bình thường. Cái này không giống như là tới cửa gây chuyện bộ dáng, nếu như là tới cửa gây sự với Lữ Thiếu Khanh, làm sao lại hoàn hảo không thiếu sót? Mà lại ra thời điểm, còn nhẹ nhàng cài cửa lại. Nhìn càng giống là đến dò xét xong thân sau chuẩn bị trở về nhà bộ dạng. Chu Quang Viễn lạnh lùng nhìn đám người một cái, nơi này thân phận cao nhất tự nhiên là Dận Khuyết, hắn cười lạnh, Dận Khuyết, ngươi dẫn người tới đây là muốn gây chuyện sao? Muốn đánh nhiễu một huynh nghỉ ngơi. Phải hỏi qua ta đáp không đáp ứng. Dận Khuyết miệng mở lớn, càng thêm mộng bức, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Chu Quang Viễn ngươi nói cái gì? Tới đây không phải tìm kia gia hỏa phiền phức. Còn một huynh như thế tình thiết xưng hô, các ngươi ở bên trong kết bái sao? Chương 976, một huynh là nhất có lễ phép người. Chu Quang Viễn chẳng những nhường Dận Khuyết mộng bức, cũng làm cho những người khác mộng bức. Bọn hắn tới đây là định tìm kẻ ngoại lai phiền phức, kết quả đây, thuộc về mình một phương Chu Quang Viễn vẫn đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Bọn hắn không minh bạch ở trong đó xảy ra chuyện gì. Chu huynh, ngươi đang nói cái gì? Đúng a, Chu huynh, chúng ta tới nơi này chính là sẽ phải sẽ một vĩnh, ai bảo hắn như thế phách lối cuồng vọng. Chu huynh, ngươi gặp qua một vĩnh rồi. Đám người hết sức tò mò, Chu Quang Viễn làm sao lại làm phản đồ rồi? Phách lối cuồng vọng. Chu Quang Viễn cười lạnh một tiếng, một huynh là ta gặp qua rất khiêm tốn hữu lễ người, cái gọi là phách lối cuồng vọng bất quá là có người vu khống. Ánh mắt xuống trên người Dận Khuyết, ý tứ rất rõ ràng. Hết thảy đều là Dận Khuyết ở sau lưng giở trò. Dận Khuyết không minh bạch trong đó xảy ra chuyện gì. Hắn cau mày hỏi Chu Quang Viễn, ngươi cùng một vĩnh là quan hệ như thế nào? Ta tương lai đại cửu ca. Chu Quang Viễn trong lòng nói thầm. Nghĩ đến Tiêu Y cái kia khả ái bộ dáng, Chu Quang Viễn cảm thấy mình toàn thân đều là động lực. Tinh thần hắn phấn chấn, lớn tiếng nói, ta cùng một huynh mới quen đã thân, gặp nhau hận muộn, là hiếm thấy tri âm. Lần này một huynh bị thương, các ngươi nghĩ đến thừa lúc vắng mà vào ức hiếp một huynh, trước tiên cần phải hỏi qua ta. Chu Quang Viễn hận không thể thanh âm của mình truyền vào bên trong nhường Lữ Thiếu Khanh nghe được rõ ràng. Dận Khuyết càng thêm khó chịu. Ngươi là muốn cùng chúng ta những người này là địch. Không sai, Chu Quang Viễn ngạo nghễ mà đứng, ta biết rõ các ngươi muốn làm gì, nhưng là hiện tại một huynh thụ thương, không rảnh phản ứng các ngươi. Các ngươi hướng về phía ta tới đi. Chu Quang Viễn cảm thấy mình hiện tại khẳng định soái bạo, một người giữ ải vạn người không thể qua cũng bất quá như thế. Hắn chỉ hận Tiêu Y không nhìn thấy hắn như thế tiêu sái anh tuấn một màn. Thụ thương rồi. Dận Khuyết không tin. Cười lạnh, sẽ không phải sợ, trốn đi a. Ha ha, trục đầu rùa đen. Dận Khuyết gây nên đám người cười vang. Cái này cũng chọc giận Chu Quang Viễn, hắn gầm thét một tiếng, ngậm miệng. Cường đại khí tức phát ra, nghiền ép toàn trường, như là một trận gió lạnh thổi qua, đám người tiếng cười im bặt mà dừng. Chu Quang Viễn băng lãnh ánh mắt quét mắt đám người, ngoại trừ Dận Khuyết, những người khác không dám cùng chi đối mặt. Chu Quang Viễn là Nguyên Anh trung kỳ 4 tầng cảnh giới, Dận Khuyết là Nguyên Anh sơ kỳ 3 tầng cảnh giới, những người khác thực lực cũng không bằng hai người. Chu Quang Viễn khí tức bộc phát, không lưu tình chút nào đối với bọn hắn phóng thích, nhưng bọn hắn cảm giác được 10 điểm khó chịu. Cái gì thời điểm, ngay cả ta nói lời đều không tin rồi. Chu Quang Viễn lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đám người, liền liền Dận Khuyết cũng cảm thụ được áp lực lớn lao. Chu Quang Viễn sư phụ là nhị trưởng lão, địa vị cao rất, trong thế hệ tuổi trẻ có rất cao thanh vọng. Hắn chắc lần này nộ, không ai dám nói chuyện, cho dù là Dận Khuyết cũng thì thầm trong lòng. Bất quá Dận Khuyết cuối cùng vẫn là đứng vững áp lực, hừ một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người nói hắn thụ thương, hắn liền thụ thương. Ta trên đường đi theo hắn lại tới đây. Hắn một chút sự tình cũng không có, như thế nào đi vào nơi này liền thụ thương rồi. Coi như nhóm chúng ta tin ngươi, những người khác đâu. Truyền ra về sau, trục đầu rùa đen 4 chữ này tóm lại là chạy không thoát a. Lúc này, Chu Quang Viễn sau lưng cửa mở ra, đỉnh đầu tiểu hắc Tiêu Y ra. Thấy là Dận Khuyết dẫn đầu đến gây sự, Tiêu Y sắc mặt lập tức liền trở nên khó chịu, hướng về phía Dận Khuyết chửi ầm lên. Dận Khuyết tiểu nhân. Ở sau lưng giở trò quỷ thằng hề. Ngươi không lễ phép như vậy, sư phụ ngươi biết không? Chỉ bằng ngươi bộ dáng này còn muốn đuổi theo Ti Tiên tỷ tỷ. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ cũng đừng làm loại này mộng. Thí thần tổ chức có ngươi cái này gia hỏa tồn tại, đơn giản kéo xuống 100 cái cấp bậc. Chu Quang Viễn nghe được cảm giác được nồng đậm cảm giác quen thuộc. Đồng thời cũng rất hưng phấn, chính là loại cảm giác này. Vừa ra khỏi cửa liền chửi ầm lên, húc đầu liền mắng, đem người mắng đầu chó xối máu, mắng cha mẹ bất hòa, mắng hoài nghi nhân sinh. Chu Quang Viễn lặng lẽ quay đầu lại, len lén đánh giá Tiêu Y, càng xem, trong lòng của hắn liền càng phát ra cảm thấy Tiêu Y đáng yêu. Dung mạo rất mỹ lệ đáng yêu không nói, mắng chửi người cũng là như thế xuất chúng. Dạng này nữ thần như thế nào để cho người ta không yêu? Giận khuyết bị mắng mộng bức. Nhưng sau đó giận dữ, ghê tởm xú nha đầu, cùng tên hỗn đảng kia đều là như thế làm cho người ta chán ghét. Miệng giống như không có đánh qua, mắng lên người có thể đem người cho tức chết. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Giận khuyết dù sao cũng là nguyên anh, trước mặt mọi người dạng này bị chửi, lửa giận từ từ ra bên ngoài mạo. Hắn hai mắt ngưng tụ, một cổ uy áp hướng phía Tiêu Y đánh tới. Tiểu Hắc mở to mắt, dám khi dễ sư thúc ta. Bất quá không đợi Tiểu Hắc xuất thủ, Chu Quang Viễn đã xuất thủ. Đây là tại nữ thần trước mặt biểu hiện cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Hắn một bước phóng ra, vượt ngang qua Tiêu Y trước mặt, chặn Giận Khuyết uy áp. Giận Khuyết, ngươi muốn làm gì? Giận Khuyết sắc mặt khó coi, cái này gia hỏa quả thật làm phản đồ. Cái kia hỗn đảng đến cùng cho hắn rót cái gì mê hồn dược, thế mà để hắn làm lên phản đồ. Giận Khuyết trước đó mê hoặc Chu Quang Viễn tìm đến Lữ Thiếu Khanh phiền phức, chính là nghĩ đến một hòn đá ném hai chim, kết quả đây, Chu Quang Viễn tới, ngược lại đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia. Trợ giúp Lữ Thiếu Khanh tới đối phó hắn. Giận Khuyết cảm thấy buồn nôn chết rồi, Chu Quang Viễn, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm phản đồ sao? Cái gì phản đồ? Chu Quang Viễn coi nhẹ, đứng tại Tiêu Y trước mặt, cưỡng ngực, tựa như một vị chính nghĩa hiệp sĩ, phát ra chính nghĩa chi khí, Tiêu muội muội nói đến có lỗi sao? Ngươi thừa dịp một huynh thụ thương dẫn người tới cửa, đây không phải hèn hạ là cái gì? Ta Chu Quang Viễn hổ thẹn cùng làm bạn. Thụ thương. Giận Khuyết giận quá mà cười, hắn làm sao thụ thương? Không dám thò đầu ra cũng không dám thò đầu ra, tìm cái gì lấy cớ? Giận Khuyết là tuyệt không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ thụ tổn thương, lại tới đây thời điểm còn nhảy nhót tưng bừng, mới qua hai ngày liền thụ thương rồi. Ăn cơm nghẹn lấy thụ thương. Vẫn là đi đường ngã sấp xuống thụ thương. Ngươi là ý nói ta đang nói láo. Chu Quang Viễn khó chịu nhìn qua Giận Khuyết. Hiện tại hắn không có ý định đuổi theo Tương Ti Tiên, cùng Giận Khuyết không còn là đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà hắn hiện tại vẫn là nhìn Giận Khuyết không vừa mắt. Vậy ngươi nói một chút hắn như thế nào thụ thương? Giận Khuyết cười ha ha một tiếng, đối bên người mọi người nói, hai ngày trước còn một chút sự tình cũng không có, làm sao hôm nay liền thụ thương đây? Không sai, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Chu huynh, không phải nhóm chúng ta không tin ngươi, nhưng là việc này rất khó để cho người ta tin tưởng a. Chu huynh ngươi cũng không thể bởi vì kẻ ngoại lai mà hỏng thanh danh của mình. Đám người đi theo Giận Khuyết mà đến. Tự nhiên là đứng tại Giận Khuyết bên này, là Giận Khuyết nói chuyện. Đối mặt đám người, Chu Quang Viễn chỉ có thể nói Lữ Thiếu Khanh tại đại trưởng lão thăm dò bên trong bị thương. Tất cả mọi người là sững sờ, còn có việc này. Tiêu Y dựa theo Lữ Thiếu Khanh phân phó, thừa cơ lớn tiếng nói, không phải thăm dò, là đại trưởng lão nói không lại ta nhị sư huynh, thẹn quá hóa giận không nói đạo lý xuất thủ, đem ta nhị sư huynh. Đã thương. Cái gì? Những lời này, nhưng Giận Khuyết bọn người rất là chấn kinh. Chương 977, việc này không có quan hệ gì với đại trưởng lão Tiêu Y nhường người ở chỗ này cũng chấn kinh mà trầm mặc. Cho dù là Chu Quang Viễn, cũng là sửng sốt. Không phải nói thăm dò sao? Làm sao lại biến thành miệng pháo bất quá, thẹn quá hóa giận đánh người đây? Đại trưởng lão sẽ làm như vậy sao? Dù sao cũng là đại trưởng lão, không cần thiết cùng một huynh chấp nhặt a. Chu Quang Viễn không thể tin được, những người khác cũng là như thế. Bọn hắn lấy lại tinh thần về sau nhao nhao kêu lên. Không, không có khả năng. Nói đùa cái gì, đại trưởng lão sẽ là dạng này người. Làm sao có thể nói không lại liền đánh người, bớt ở chỗ này vu khống đại trưởng lão. Một vĩnh tính là gì đồ vật, hắn có tư cách nhìn thấy đại trưởng lão sao? Xú nha đầu, bớt ở chỗ này cho ta nói bậy, xem chừng ta thu thập ngươi. Những người khác càng nói càng không vui, nhìn qua Tiêu Y ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tương quỳ tại thí thần trong tổ chức địa vị cao sùng, uy vọng cực cao, là thí thần trong tổ chức tất cả mọi người tôn kính sùng bái đối tượng. Bọn tiểu bối từ nhỏ đến lớn liền nghe lấy đại trưởng lão sự tích trưởng thành, đã coi đại trưởng lão là thành thần tượng. Tiêu Y lời này tại bọn hắn nghe tới không thể nghi ngờ chính là tại vu khống đại trưởng lão, hỏng đại trưởng lão danh dự. Nếu như không phải Chu Quang Viễn đứng tại Tiêu Y bên cạnh, trợn mắt nhìn, bọn hắn đã sớm xuất thủ. Nhưng mà, giận khuyết nhưng không nói lời nào. Trong lòng của hắn ngược lại có mấy phần tin tưởng. Hắn biết rõ Tương Ti Tiên mang theo Lữ Thiếu Khanh một nhóm đi gặp Tương Quỳ. Ở giữa xảy ra chuyện gì, hắn không biết rõ, nhưng là hắn thấy cũng chắc chắn sẽ không có vui sướng kết quả. Không khác, cũng bởi vì Lữ Thiếu Khanh quá đáng ghét. Tiêu Y nói đại trưởng lão bởi vì nói không lại Lữ Thiếu Khanh từ đó thẹn quá hóa giận xuất thủ, hắn là tin. Lữ Thiếu Khanh miệng có bao nhiêu chán ghét, hắn lĩnh giáo qua, so ở đây những người khác muốn rõ ràng. Kia là một trương nhượng người hận không thể tự tay xé thành vô số mảnh vỡ, sau đó dùng hỏa phần đốt, đem hủy diệt sạch sẽ miệng. Đồng thời, giận khuyết trong lòng lại có mấy phần hiếu kỳ. Liền đại trưởng lão cũng nói không lại tên hỗn đảng kia sao. Bất quá bị đánh cũng tốt, đây là đáng đời. Dám đi đắc tội đại trưởng lão, không bị đánh chết cũng coi như hắn hảo vận. Đáng tiếc a, lúc ấy không ở tại chỗ, không nhìn thấy cái kia khổ cực bộ dạng. Ngô, đã đến đều tới, coi như tìm không được cái kia hỗn đảng phiền phức, cũng phải nhìn nhìn hắn dáng vẻ chật vật. Nghĩ đến chỗ này, giận khuyết trong lòng duỗi tay ra đến đối với mình đồng bạn đè ép, ra hiệu bọn hắn cũng an tĩnh lại. Hắn hướng về phía Tiêu Y cười ha ha, giống một vị nắm trong tay hết thảy nhẹ nhàng công tử, không có nhìn thấy hắn, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta sẽ tin sao? Trừ phi hắn ra, nhường nhóm chúng ta nhìn xem, nhóm chúng ta mới tin. Không phải vậy nhóm chúng ta có hay không có thể cho rằng ngươi là tại vu khống đại trưởng lão, hỏng đại trưởng lão thanh danh. Đây, như thế lớn một đỉnh mũ giữ lại, cho dù là Chu Quang Viễn cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Hắn hướng về phía giận khuyết gầm thét, giận khuyết, ngươi muốn làm gì? Ngươi ngay cả ta đều không tin sao? Cái này gia hỏa thật sự là càng ngày càng chán ghét. Giận khuyết vẫn như củ mây trôi nước chảy, coi như nhóm chúng ta tin. Những người khác đâu? Đại trưởng lão nhân nghĩa trung hậu, đức cao vọng trọng, sao lại có tiểu nhân hành vi? Đến thời điểm truyền ra tới, tổ chức nơi này sẽ chỉ cho rằng Chu Quang Viễn làm phản đồ, cùng kẻ ngoại lai cùng một chỗ vu khống đại trưởng lão, hủy đại trưởng lão danh dự. Cuối cùng, liên lụy thế nhưng là sư phụ ngươi. Lời này vừa ra, Chu Quang Viễn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mà tại trong phòng Lữ Thiếu Khanh thì xoa cằm, nói thầm lấy nói, không nghĩ tới a, cái này gia hỏa còn có mấy phần đầu óc. Hai ba câu nói cũng nhanh đem Chu Quang Viễn bức cho tịt ngòi. Chu Quang Viễn là nhị trưởng lão đồ đệ, đại biểu cho thí thần tổ chức nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vị trí 10 điểm mẫn cảm, nếu như bị người hữu tâm cố ý giở trò xấu, hôm nay Chu Quang Viễn ở chỗ này làm sự tình liền dễ dàng bị người giải thích thành nhị trưởng lão muốn thượng vị. Đối với Chu Quang Viễn mà nói, đây không phải chuyện gì tốt. Chu Quang Viễn không ngốc, nghe ra được giận khuyết nói bóng gió. Một thời gian, hắn bắt đầu trầm mặc. Việc quan hệ sư phụ, hắn không thể không xem chừng nói cẩn thận. Tiêu Y nhưng không có nhiều cố kỵ như thế. Quản ngươi đại trưởng lão, nhị trưởng lão cái gì, quản các ngươi cái gì uy vọng. Dù sao nhị sư huynh chính là muốn buồn nôn đại trưởng lão. Tiêu Y đối giận khuyết nói, ngươi không phục. Không phục đúng không, ngươi đi hỏi Ti Tiên tỷ tỷ đi, ngươi xem Ti Tiên tỷ tỷ nói như thế nào. Ngươi hỏi Ti Tiên tỷ tỷ, gia gia của nàng có phải thật vậy hay không đột nhiên đối ta nhị sư huynh xuất thủ. Tiêu Y chuyển ra Tương Ti Tiên, nhưng giận khuyết cùng những người khác trầm mặc. Giận khuyết không phục, hừ, đại tiểu thư không ở nơi này, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Không sai, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đại tiểu thư không ở nơi này. Ngươi nói hưu nói vượng đều được. Những người khác cũng là rối rít không phục. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, không có nửa điểm để ý, nàng nói, ta có dũng khí thề, các ngươi dám đi hỏi Ti Tiên tỷ tỷ sao? Đám người lại lần nữa trầm mặc. Hừ, các ngươi đại trưởng lão ức hiếp nhóm chúng ta là kẻ ngoại lai, cố ý đến khi phụ nhóm chúng ta cũng được, các ngươi những người này cũng muốn cùng đi theo ức hiếp sao? Thật cho là nhóm chúng ta dễ khi dễ. Ta xem các ngươi cũng nhất định là đại trưởng lão xui khiến mà đến, thật sự là ghê tởm. Khụ khụ. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến hai tiếng ho khan, Lữ Thiếu Khanh mang theo sắc mặt tái nhợt xuất hiện, hắn hướng về phía Tiêu Y quát, không được vô lễ. Đại trưởng lão đạo cao vọng trọng, đại công vô tư, là nhân tộc dốc hết tâm huyết, chúng ta lý thuyết kính trọng. Coi như hắn đối ta xuất thủ, cũng khẳng định là có nguyên nhân, không thể trách hắn, khẳng định không phải tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây, trực diện giận khuyết bọn người. Chu Quang Viễn vội vàng nói, Mộc huynh, ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi hảo hảo chữa thương, ta sẽ không để cho bọn hắn quấy nhiễu được ngươi. Chu Quang Viễn trong lòng đại hận, ở trong lòng hung hăng hỏi thăm giận khuyết. Ghê tởm a, lần này muốn bị Mộc huynh trừ điểm. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, thôi, vốn nghĩ nhường ngươi giúp bận biệu, hiện tại xem ra ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Ta tới đi. Ai bảo ngươi không góp sức? Ai, vẫn là coi thường lão đầu kia uy vọng. Sau đó hắn đối giận khuyết nói, giận huynh, ngươi dẫn người tới đây là dân đại trưởng lão mệnh lệnh sao? Đóng lấy, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, không vui nói, đại trưởng lão đây cũng quá mức a. Tốt, tốt, đã dạng này, ta liền phụng bồi tới cùng. Ta sát, ngươi đừng nói hô nói vượng. Giận khuyết tới đây là tự mình nguyên nhân, cùng đại trưởng lão không có bất kỳ quan hệ gì. Giận khuyết cả giận nói, ngươi ít nói hô nói vượng, chúng ta tới nơi này, là nghĩ đến lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi, lấy võ kết bạn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cố ý lớn tiếng nói, minh bạch, ta hiểu, cái này không có quan hệ gì với đại trưởng lão. Đại trưởng lão là sẽ không tham dự loại chuyện như vậy. Hết thảy đều là các ngươi tự phát, ta minh bạch. Ta đi, ngươi cái này hỗn đảng, cố ý, giận khuyết giận dữ, ngậm miệng. Tức giận như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh nói thầm, ta đều nói không có quan hệ gì với đại trưởng lão. Đã các ngươi tới cửa tìm đến sự tình, ta cũng không thể lùi bước. Giận khuyết cười lạnh, ngươi không phải nói ngươi thụ thương sao? Ngươi còn có thể chiến. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y nói, ta không thể. Nàng có thế a? Chương 978, sư muội ta muốn kiếm chọn quần hùng Tiêu Y bên này ngay tại chờ mong tự mình nhị sư huynh như thế nào thu dọn giận khuyết, đã tiến vào xem kịch hình thức. Kết quả chuẩn bị ăn dưa liền rơi vào trên đầu nàng. Đem nàng nện đến có chút mộng, nhị sư huynh sẽ không thật thụ thương, đầu óc ngốc hả? Muốn ta đi đối phó giận khuyết cái kia gia hỏa? Ta đánh như thế nào qua được? Ta là người bình thường. Không phải biến thái thiên tài, làm không được lấy kết đan cảnh giới thực lực đi đánh bại nguyên anh tu sĩ. Chu Quang Viễn cũng sửng sốt, để cho mình trong suy nghĩ tân tấn nữ thần đi ứng đối giận khuyết bọn hắn sao. Cái này cùng đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn vội vàng nhắc nhở, Mộc huynh, cái này, có phải hay không có chút khiếm khuyết cân nhắc? Giận khuyết hắn là nguyên anh cảnh giới. Giận khuyết cũng là sửng sốt, sau đó cười ha ha một tiếng. 10 điểm coi nhẹ chỉ vào Tiêu Y nói, chỉ bằng nàng sao? Ta nhường nàng một cái tay, nhường nàng 100 chiêu nàng cũng không phải là đối thủ của ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, sư muội ta thực lực rất yếu, lúc đầu không muốn để cho nàng xuất thủ. Bất quá các ngươi phụng đại trưởng lão mệnh lệnh mà đến, cũng không thể phòng thủ mà không chiến, để các ngươi không cách nào hướng đại trưởng lão bàn giao a. Giận khuyết cái kia khí a. Hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm thét, đều nói, chúng ta tới nơi này không có quan hệ gì với đại trưởng lão. Minh bạch, Lữ Thiếu Khanh quay chính một cái đầu, thật thà cười, ngươi nhìn, ta thụ thương, đầu óc phản ứng chậm, không có ý tứ, không sai, không có quan hệ gì với đại trưởng lão. Xin lỗi. Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô, như là làm sai sự tình đứa bé đồng dạng Lữ Thiếu Khanh, giận khuyết chỉ muốn cho hắn trên mặt đến hơn mấy lần. Sau đó Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, các ngươi đã tới cửa đến khiêu chiến, ta không thể không ứng chiến. Ta thụ thương, từ sư muội ta tới đón thụ khiêu chiến của các ngươi. Nhưng mà, sư muội ta bất quá là kết đan trung kỳ, các ngươi những này nguyên anh thiên tài liền không thể xuất thủ. các ngươi đều có thể phái ra kết đan hậu kỳ đến đều vô sự, sư muội ta sẽ không lùi bước. Tới đi. Lữ Thiếu Khanh một phen nhường đám người minh bạch. Nhường Tiêu Y tới nghênh chiến thí thần trong tổ chức thế hệ tuổi trẻ. Dận Khuyết ánh mắt rơi vào đồng hành hai cái kết đan kỳ trên người đồng bạn, hai người thực lực chênh lệch không nhiều, đều là kết đan hậu kỳ. Hai người chú ý tới Dận Khuyết ánh mắt, lúc này lạnh lùng cự tuyệt. Một cái tiểu nha đầu, ta không muốn khi dễ nàng. Kết đan trung kỳ mà thôi, không phải là đối thủ của ta. Bọn hắn tự cao tự đại, không có đem Tiêu Y để vào mắt, không muốn đi ức hiếp Tiêu Y cái này nữ hài tử. Lữ Thiếu Khanh cười nói, không có việc gì, các ngươi chút thực lực ấy còn chưa đủ lấy bị sư muội ta để vào trong mắt. Tới đi, đương nhiên, nếu như các ngươi không dám, có thể khiến người khác tới. Dận Khuyết cũng cảm thấy ức hiếp Tiêu Y như thế một cái nữ hài tử không nhiều lắm ý tứ. Hắn khẽ nói, đã ngươi không dám ứng chiến, quên đi, các loại ngươi vết thương lành, nhóm chúng ta lại đến lĩnh giáo. Khắc A, ngươi dạng này đi, như thế nào hướng đại trưởng lão bàn giao? Lữ Thiếu Khanh gọi lại Dận Khuyết, các ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Vẫn là nói các ngươi thí thần tổ chức người đều chết sạch, tìm không thấy người tới làm sư muội ta đối thủ. Ngươi nói cái gì? Dận Khuyết bọn người giận dữ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khiêu khích, đồ hèn nhát một đám, cái gọi là thiên tài, liền điểm ấy điểu dạng. Lữ Thiếu Khanh nhường Dận Khuyết bọn người nhịn không được, ghê tởm hỗn đảng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là thực lực. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến nỗi giận Dận Khuyết bọn người, mà là đối Chu Quang Viễn nói, Chu Huynh, các ngươi có sân đấu võ sao? Mang nhóm chúng ta đi sân đấu võ, sư muội ta muốn kiếm chọn quần hùng. Tiêu Y mặt lúc này vượt đến lợi hại hơn. Đây cũng là rèn luyện sao? Chu Quang Viễn bên này không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, coi là thật muốn để Tiêu Y đi chịu đau khổ sao? Cái này cũng bỏ được. Hắn nói, Mộc Huynh, ngươi nói là thật. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Dận Khuyết các loại nhân đạo, bọn hắn phụng mệnh mà đến, ta không thể lùi bước. Dù là không địch lại, cũng phải dám vu lượng kiếm, đây mới là chúng ta tu sĩ tinh thần. Lữ Thiếu Khanh đối Dận Khuyết nói, các ngươi trở về, tìm các ngươi người đến, sư muội ta tại sân đấu võ chờ các ngươi. Đây là chiến thư, các ngươi tìm đến người dù là có một cái đánh thắng sư muội ta, cũng làm ta thua, các ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Đừng để ta xem thường các ngươi. Lữ Thiếu Khanh cường ngạnh thái độ làm cho Dận Khuyết đám người sắc mặt khẽ biến, nhưng sau đó bọn hắn liền giận tím mặt. Sư muội của ngươi bất quá là một cái nho nhỏ kết đan kỳ, không phải nguyên anh, càng không phải là hóa thần, cũng dám ở nơi này phách lối. Coi nơi này là nhà ngươi sao? Như thế phách lối, trong nhà người đại nhân biết không? Ở bên ngoài như thế phách lối, liền không sợ bị đánh chết. Dận Khuyết nộ cắn hàm răng, tốt, cái này thế nhưng là ngươi nói, đến thời điểm thua, ngươi làm cái gì đều được. Không sai, Lữ Thiếu Khanh thay đổi phách lối sắc mặt nói, các ngươi cứ việc tìm người đến, sư muội ta chờ lấy. Tốt, chờ lấy. Dận Khuyết bọn người phẫn hận mà đi, bọn hắn không tốt xuất thủ ức hiếp Tiêu Y. Bọn hắn muốn đi tìm đồng bạn tới. Lớn như vậy thí thần tổ chức, thiên tài đông đảo, nguyên anh kỳ khó tìm, nhưng là kết đan kỳ còn nhiều. Không tin không ai dọn dẹp Tiêu Y. Chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, đây là chiến thư, bọn hắn không thể không đón. Đây là mặt mũi, dù là chết, cũng không thể ném khỏi đây mặt. Dận Khuyết bọn hắn rời đi về sau, Tiêu Y cũng nhịn không được nữa. Nhị sư huynh, vì cái gì để cho ta xuất thủ a? Ta không phải ngươi cùng đại sư huynh loại kia biến thái. Tiêu Y trong lòng rất hoảng. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, người đều ức hiếp tới cửa, ngươi có thể chịu sao? Ta thụ thương, ngươi không xuất thủ, ai xuất thủ? Ngươi dự định nhường đại sư huynh tới sao? Tiêu Y trong lòng nhịn không được chửi bậy, ngươi thụ thương là giả. Ai, tiểu nhân vật đại sư huynh trông cậy vào không lên. Nhị sư huynh không xuất thủ, cũng chỉ có ta cái này là sư muội xuất thủ. Tiêu Y trên mặt lộ ra nhận mệnh thần sắc. Nàng cũng lười phản kháng, nhị sư huynh đều như vậy nói, lại phản kháng chính là tự tìm khổ ăn. Chu Quang Viễn cũng không nhịn được thuyết phục, Mộc huynh, làm như vậy, chỉ sợ không ổn đâu. Dận Khuyết lòng dạ hỏng ra đây, đến thời điểm liền sợ Tiêu muội muội dễ dàng thụ thương. Đồ chó hoang Dận Khuyết, ta không có ý định cùng ngươi tranh tiểu tiên. Ta có mới nữ thần, ngươi thế mà cũng muốn đến trị một ít chuyện. Ngươi quả nhiên là nhằm vào ta. Ghê tởm, đừng để ta có cơ hội, không phải vậy đánh nổ ngươi đầu chó. Chu Quang Viễn trong lòng quyết tâm. Lữ Thiếu Khanh lại nói, a, Chu huynh, ý của ngươi là nói sư muội ta không có thực lực. Là ý tứ này, nhưng là Chu Quang Viễn nào dám thừa nhận, dĩ nhiên không phải. Hắn nói, ý của ta là, muốn bàn bạc kỹ hơn, xem còn có hay không khác biện pháp. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, ta chiến thư cũng xuống, ngươi nói còn có cái gì biện pháp sao? Cái này còn không phải trách ngươi quá vọng động rồi. Như thế quả quyết liền xuống chiến thư, ngươi không có vì sư muội của ngươi cân nhắc qua sao? Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ Tiêu Y, Chu Quang Viễn là xem ở trong lòng, đau ở trong lòng. Một huynh cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc thịt, dạng này đến đối đãi Tiêu muội muội. Lữ Thiếu Khanh đối Chu Quang Viễn nói, Chu huynh, còn phải làm phiền ngươi mang nhóm chúng ta đi sân đấu võ, chờ lấy bọn hắn đến đi. Thực lực của chúng ta mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là nhóm chúng ta cũng không nguyện ý thụ loại này ủy khuất. Chương 979, tu tiên trước làm người. Chu Quang Viễn rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y đi vào thí thần tổ chức sân đấu võ địa. Thí thần tổ chức chiếm diện tích rất lớn, sân đấu võ địa phương cũng rất nhiều. Chu Quang Viễn mang theo Lữ Thiếu Khanh đi tới sân đấu võ địa, là tọa lạc tại một chỗ trong sơn cốc. Nơi này cự ly khu dân cư rất xa, chu vi bao quanh vài tòa đại sơn. Lữ Thiếu Khanh vừa tới nơi này liền chú ý đến chung quanh bố trí trận pháp. Chung quanh vài tòa đại sơn cũng dung nhập đại trận bên trong. Sân bãi rất lớn, chiếm diện tích hơn 10 dặm, rộng rãi hùng vĩ, trên mặt đất sắp đặt 5 cái lớn lôi đài. Lại tới đây thời điểm, có không ít người vây quanh ở nơi này, sớm có người ở chỗ này tỉ thí. 5 cái lôi đài cũng có người đang luận bàn, chung quanh hoặc nhiều hoặc ít cũng vây quanh người. Không ít người đang lớn tiếng gọi cố lên, bầu không khí rất là náo nhiệt. Chu Quang Viễn đối Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y giới thiệu nói, đây là nhóm chúng ta thí thần tổ chức lớn nhất sân đấu võ. Có cái gì trọng yếu hoạt động hoặc là tụ hội đều ở nơi này tổ chức. Bình thường mọi người muốn so tài, cũng tới đến nơi đây luận bàn tỉ thí. Sân bãi trải qua gia cố, kết đan kỳ ở giữa tỉ thí không cần mở ra trận pháp, cũng sẽ không hủy hoại quá lợi hại. Bình thường còn sẽ có trưởng lão ở chỗ này tọa trấn, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lữ Thiếu Khanh nghe được liên tục gật đầu, hết sức hài lòng, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh hài lòng biểu lộ nhường Chu Quang Viễn trong lòng âm thầm cao hứng, tương lai đại cửu ca cao hứng liền tốt. Hắn coi là Lữ Thiếu Khanh là hài lòng có trưởng lão tọa trấn, nhìn Tiêu Y một cái, cười nói, có trưởng lão tọa trấn, Tiêu muội muội không có nguy hiểm. Tiêu Y không vui, ngươi có ý tứ gì? Là ý nói ta không được đúng không? Không có, ta không phải ý tứ này. Chu Quang Viễn nói, nhưng là tóm lại an toàn một điểm là tốt. Một huynh không phải cũng là hài lòng điểm này sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói, có trưởng lão tọa trấn cũng tốt, bất quá so với điểm ấy, nhân số chỗ này càng làm cho ta hài lòng. Chu Quang Viễn sửng sốt, tình cảm ngươi hài lòng chính là nhân số chỗ này. Chu Quang Viễn nhìn một cái, người nơi này nói ít cũng có 400-500 người, nhân số không nhiều cũng không hề ít, ngươi hài lòng cái gì? Một huynh, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, không có, nhiều người điểm, tóm lại sẽ náo nhiệt. Chu Quang Viễn càng thêm không minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý gì. Nhưng mà không đợi Chu Quang Viễn làm minh bạch thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cái lôi đài. Ngay tại trên lôi đài luận bàn hai người cùng người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Ai vậy? Hắn muốn làm gì? Tại mọi người nghi ngờ trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh ho khan hai tiếng, tiếp tục đóng vai thương binh, chậm rãi mở miệng. Chư vị, không có ý tứ, ta là kẻ ngoại lai Mộc Vĩnh. Kẻ ngoại lai? Là đại tiểu thư mang tới người. Chính là hắn không đem nhóm chúng ta thí thần tổ chức người để vào mắt sao? Đám người nhao nhao nghị luận lên, hiếu kỳ, phẫn nộ, coi nhẹ ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Đại trưởng lão phái Tương Ti Tiên ra ngoài tìm người đặc biệt, chuyện này tại thí thần tổ chức nơi này đã không phải là bí mật gì. Trước hai ngày Tương Ti Tiên mang người trở lại. Kế Ngôn xuất thủ phô bày một phen thực lực, chấn kinh đám người, cũng làm cho đám người tò mò. Bất quá sau đó có tin tức truyền tới, nói kẻ ngoại lai không có đem hắn A Thí Thần tổ chức người để vào trong mắt, khơi dậy không ít người bất mãn. Đã có người chuẩn bị muốn đi tìm kẻ ngoại lai phiền toái. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở đây, quả thực làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đám người nghị luận ầm ĩ, liên đới lấy xa xa mấy cái lôi đài người cũng đình chỉ chiến đấu, nhao nhao vây xem tới chuẩn bị xem náo nhiệt. Không lớn một lát chung quanh đã bu đầy người. Đối mặt với đám người ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh thần sắc tự nhiên, không có nửa điểm câu nệ cùng không được tự nhiên, hắn duy trì mỉm cười, như là một vị nho nhã công tử. Dạng này Lữ Thiếu Khanh cũng làm cho không ít người trong lòng âm thầm kinh ngạc, tâm lý tố chất rất mạnh. Có chút đặc biệt. Nhìn thấy người tụ tập đến không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh mới chậm rãi mở miệng, lần này ta tới đây đây, là bởi vì đại trưởng lão hy vọng ta ba cái kẻ ngoại lai cùng các ngươi thí thần tổ chức. Thế hệ tuổi trẻ bên trong tỷ thí một chút. Nghĩ đến nhường mọi người luận bàn một chút, cộng đồng tiến bộ. Lời này vừa ra, đám người hai mặt nhìn nhau, đại trưởng lão nói qua lời này sao? Có người lập tức kêu, đại trưởng lão có nói qua lời này sao? Ngươi bớt ở chỗ này gạt người. Khụ khụ. Lữ Thiếu Khanh như là một cái ốm yếu bệnh nhân, ho khan hai tiếng, các loại đến thanh âm của mọi người nhỏ về sau mới tiếp tục mở miệng nói, đại trưởng lão không có nói như vậy, nhưng là đại. Trưởng lão có ý tứ này. Không phải vậy các ngươi coi là cái này hai ngày lời đồn là thế nào tới. Lời đồn nói nhóm chúng ta càng rỡ tự đại, không đem các ngươi để vào mắt, thử hỏi, giống ta loại này người có lễ phép, sẽ nói ra lời như vậy sao? Nhóm chúng ta sư huynh muội ba người từ nhỏ đã bị giáo dục tu tiên trước làm người, nói lễ phép là cơ bản nhất làm nhân đạo lý. Dùng các ngươi thông minh đầu não ngẫm lại, nhóm chúng ta sẽ nói ra lời như vậy sao? Cái này nhất định là đại trưởng lão cố ý thả ra, mục đích là nghĩ đến để các ngươi đến cùng nhóm chúng ta luận bàn một phen, mọi người câu thông câu thông. Những lời này, nói đám người có chút mộng bức. Có lễ phép. Đây coi như là khoe khoang sao. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, vì không cô phụ đại trưởng lão hảo ý, cho nên nhóm chúng ta quyết định tới đây tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Bởi vì ta bị đại trưởng lão đã thương, cho nên, lần này từ sư muội ta đến ứng chiến. Đương nhiên, sư muội ta thực lực không mạnh, chỉ có thể đối phó kết đan kỳ 9 tầng cảnh giới trở xuống. Cái khác, đám người không chút để ý, câu kia bị đại trưởng lão đã thương, câu nói này nhường bọn hắn khó chịu. Tiểu tử, ngươi chớ có tại ngậm máu phun người. Tiểu tử, ngươi có dũng khí vu khống đại trưởng lão, ngươi muốn chết sao? Buồn cười. Đại trưởng lão sẽ đối với như ngươi loại này tiểu nhân vật xuất thủ. Hỗn đảng, ta muốn làm thịt ngươi. Đám người nhao nhao giận dữ, có người khô giòn gầm thét muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh. Chu Quan Viễn kinh ngạc, đây không phải đang tìm cái chết sao? Không biết rõ đại trưởng lão trong lòng mọi người uy vọng cao bao nhiêu sao? Trước mặt nhiều người như vậy cũng dám nói đại trưởng lão nói xấu, ngươi muốn làm gì? Ta có thể bảo vệ không được ngươi. Một huynh, cái này quá vọng động rồi. Chu Quan Viễn hướng về phía Tiêu Y nói, thôi đi, ngươi biết cái gì? Tiêu Y một chút cũng không lo lắng, khinh bỉ Chu Quan Viễn, không kiến thức, nhìn xem đi. Đối mặt với đám người mãnh liệt, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không hoảng, thanh âm hắn rất bình thản, lại có thể vượt trên thanh âm của mọi người, ta lấy đạo tâm thề, đích thật là đại trưởng lão đối ta. Xuất thủ, hơn nữa còn là đột nhiên động thủ. Điểm này, các ngươi đại tiểu thư có thể làm chứng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà lấy đạo tâm thề, tất cả mọi người mộng. Đây là sự thực. Đại trưởng lão đối với hắn xuất thủ. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi nhất định làm xin lỗi đại trưởng lão sự tình. Không sai, không phải vậy đại trưởng lão sẽ không vô cớ đối ngươi xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, ho khan hai tiếng, có vẻ rất bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết rõ vì cái gì, bất quá ta không hề tức giận. Nhưng trưởng bối chính là trưởng bối, bất kể như thế nào, khẳng định là ta loại bọn tiểu bối này làm không tốt, mới có thể nhường hắn động thủ đánh ta, tuyệt đối không phải hắn tiểu khí. Chương 980, đại trưởng lão ghen ghét ta so với hắn soái đám người lại là trầm mặc. Bọn hắn có lòng phản bác, không nguyện ý tin tưởng. Trong lòng bọn họ bên trong đại trưởng lão là một cái hoàng mỹ người, không thể nào là Lữ Thiếu Khanh nói như vậy. Cho nên, rất nhanh có người bất mãn nói, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối ngươi động thủ, ngươi tuyệt đối làm sự tình gì chọc giận đại trưởng lão. Không sai, đại trưởng lão công bằng công chính, sẽ không tùy ý xuất thủ. Ngươi khẳng định lòng mang ý đồ xấu, bị đại trưởng lão phát hiện. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đúng, các ngươi nói đúng, khẳng định là lỗi của ta, đại trưởng lão là không có sai. Đại trưởng lão không có khả năng bởi vì nói không lại ta liền đối ta động thủ, hắn không thể nào là một cái người hẹp hòi. Hết thảy đều là ta làm không đúng, đại trưởng lão không có khả năng bởi vì tiểu khí đối ta động thủ, cũng không có khả năng bởi vì ta so với hắn đẹp trai mà đối với ta động thủ. Ta đi. Đám người bao quát Chu Quan Viễn cũng nhịn không được ở trong lòng chửi bậy bắt đầu. Không biết xấu hổ ngươi, đại trưởng lão sẽ ghen ghét ngươi soái. Ai không phải một cái soái ca? Đại trưởng lão tuổi trẻ thời điểm, sao ngươi còn soái? Không ít người thật sự là nhịn không được, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh xuýt bắt đầu. Hư thanh một mảnh, đại biểu cho bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Khác tạm thời không dám xác định, duy chỉ có một việc bọn hắn có thể xác định. Trước mắt trên lôi đài cái này gia hỏa là một cái tự luyến gia hỏa. Có ai sẽ tự mình khen tự mình anh tuấn? Không phải tự luyến là cái gì? Bất quá vẫn là có người không tin, 10 điểm không khách khí đối Lữ Thiếu Khanh la hét, hừ, liền xem như đại trưởng lão đối ngươi xuất thủ, nhưng không có nghĩa là đại trưởng lão muốn chúng ta tới. Cùng ngươi luận bàn. Như lời ngươi nói lời đồn, không chừng chính là mình thả ra. Đúng, không sai, đại trưởng lão làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm loại tiểu nhân này hành vi. Ngươi chớ có vu khống đại trưởng lão. Có không ít người căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, khí thế hừng hực, rất có một lời không hợp liền đánh. Các ngươi không tin sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, chờ, rất nhanh liền có người đến, bọn hắn chính là dân đại trưởng lão mệnh lệnh đến nhằm vào nhóm chúng ta. Lời này nhường đám người bán tín bán nghi. Chu Quan Viễn nghe được cảm giác được có điểm gì là lạ. Không đợi Chu Quan Viễn sắp xếp như ý, hơn một canh giờ trôi qua về sau, Dận Khuyết đám người bọn họ mênh mông đung đưa tới trước. A, là Dận Khuyết công tử. Còn có Trương công tử, Lỗ công tử bọn hắn, một đám người tới đây muốn làm gì? Không thể nào, thật như một vĩnh lời nói, là đại trưởng lão ý tứ sao? Thế nhưng là, vì cái gì a, đại trưởng lão muốn như vậy nhằm vào bọn hắn? Đúng a, là cái gì đây? Không phải nói một vĩnh là đại trưởng lão muốn tìm người sao? Theo Dận Khuyết bọn người xuất hiện, vừa rồi tại người nơi này giờ phút này trở nên mê võng đi lên. Trong lòng bọn họ bắt đầu dao động, đối Lữ Thiếu Khanh bắt đầu có mấy phần tin tưởng. Hẳn là đại trưởng lão thật không để ý đến thân phận ra tay với một vĩnh. Đại trưởng lão là bởi vì nói không lại một vĩnh, thẹn quá hóa giận đã thương một vĩnh. Không chỉ như thế, còn muốn cố ý để cho người ta nhằm vào một vĩnh bọn hắn. Là bởi vì tiểu khí sao? Đám người không thể không suy đoán. Dận Khuyết bọn người trở về tìm được đồng bạn, sau đó khí thế hừng hực mà tới. Một vĩnh, lần này liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Không sai, để ngươi biết rõ thí thần tổ chức lợi hại. Ngươi một cái kẻ ngoại lai cũng dám phách lối. Hôm nay để ngươi thấy hối hận. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Dận Khuyết bọn người đến đây, cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn cười ha ha một tiếng. Đại trưởng lão có ý tứ là hy vọng mọi người luận bàn một chút, các ngươi cơn giận dữ như thế đều có thể không tốt. Đợi chút nữa tỉ thí thời điểm, hy vọng thủ hạ lưu tình, chạm đến là thôi. Không ít mơ mơ màng màng nhân vọng hướng Dận Khuyết. Dận Khuyết trong lòng vừa giận lại hoảng, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm thét, ngươi ít tại nói hưu nói vượng. Việc này không có quan hệ gì với đại trưởng lão. A a, ngươi nhìn ta cái này đầu óc. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ tỉnh ngộ, quay chính một cái đầu, chứa ho khan hai tiếng, quên đi. Sau đó hắn hướng về phía mọi người nói, mọi người đừng hiểu lầm a, giữa chúng ta luận bàn cùng đại trưởng lão không có bất kỳ quan hệ gì, tuyệt đối không phải đại trưởng lão tiểu khí nghĩ đến dạng. Này trả thù nhóm chúng ta. Ta đi. Dận Khuyết hận không thể xông đi lên đem tự mình bít tất nhét vào Lữ Thiếu Khanh bên trong miệng. Ngươi nói như vậy còn không bằng không nói. Bớt nói nhiều lời, Dận Khuyết gầm thét, để ngươi sư muội ra. Tốt, tốt, nhớ kỹ thủ hạ lưu tình a, khác ức hiếp nhóm chúng ta. Tiêu Y nhảy lên lôi đài, hướng về phía Dận Khuyết bọn người quát, ai tới trước? Một cái tuổi trẻ nữ tử khẽ quát một tiếng, ta đến. Là Hoàng cô nương, tuổi tác không lớn, nhưng đã là kết đan trung kỳ cảnh giới, tiềm lực kinh người. Đúng vậy a, nàng xuất thủ, ngoại lai nha đầu sẽ là đối thủ sao? Ngoại lai nha đầu nhỏ như vậy, còn không có ta tuổi tác một nửa lớn đây, có thế mạnh đến mức nào? Ha ha, ngay từ đầu liền muốn kết thúc, không thú vị. Không ít người vừa ý trận nhân hậu, nhao nhao cười lạnh, cho rằng Tiêu Y nhất định phải thua. Liền liền Chu Quang Viễn cũng là như thế, Chu Quang Viễn đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, nhìn không được lo lắng nói, một huynh, đến làm cho Tiêu muội muội cẩn thận một chút. Hoàng Ngọc cái này tiểu nha đầu thiên phú không tệ, thực lực cũng rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm lo lắng, không quan trọng nói, thua thì thua đi. Dù sao đều là luận bàn, chạm đến là thôi. Lữ Thiếu Khanh thậm chí lớn tiếng đối Hoàng Ngọc nói, Hoàng cô nương, mong rằng thủ hạ lưu tình, đại trưởng lão là hy vọng nhóm chúng ta luận bàn, nhưng khẳng định không hy vọng nhóm chúng ta thụ. Thương. Dận Khuyết nộ a, ngươi có thể hay không khác há miệng ngậm miệng nói đại trưởng lão. Ngươi nói như vậy, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Ghê tởm gia hỏa. Được xưng Hoàng Ngọc cô nương đi lên về sau, hướng về phía Tiêu Y cười lạnh, tiểu nha đầu, ngươi nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tranh thủ thời gian nhận thua, để tránh chịu đau khổ. Tiêu Y biểu môi, xuất ra bội kiếm của mình, có câu nói ngươi nghe qua không? Lời gì? Hoàng Ngọc không có đem Tiêu Y để vào mắt, thân thể mềm mại uyển như hoa đoá đứng thẳng, khí định thần nhàn. Người đồ ăn nói nhiều. Tiêu Y sau khi nói xong, trong nháy mắt xuất kiếm. Màu lam kiếm quang sáng lên, một cổ kiếm ý như là phong bạo, trong chốc lát giáng lâm. Một nháy mắt Hoàng Ngọc liền bị kiếm ý vây quanh, không gian chung quanh như là bị xé nứt, đem Hoàng Ngọc cùng thế giới ngăn cách. Hoàng Ngọc kinh hãi, thần sắc kinh hoảng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Y vậy mà có được bén nhọn như vậy kiếm ý, đối mặt Tiêu Y cái này một kiếm, nàng chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Cứ việc cảnh giới của nàng giống như Tiêu Y, nhưng là thực lực của bản thân nàng vốn là không bằng Tiêu Y, lại thêm khinh thị Tiêu Y nàng không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị, tại cái này một kiếm trước. Mặc như là con diều đồng dạng bị đánh bay. Kêu đau một tiếng, Hoàng Ngọc bị đánh xuống lôi đài. Nàng màu vàng nhạt váy dài vỡ tan, lộ ra trên thân trắng như tuyết làn da, kiếm ý ở trên người nàng lưu lại một đạo đạo vết thương, tiên huyết vẩy ra. Nàng ngã trên mặt đất, 10 điểm chật vật. Tiêu Y một kiếm đắc thủ, thu kiếm mà đứng tại trên lôi đài, nhàn nhạt nói, ngươi thua. Chương 981, người đồ ăn nói nhiều. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người xem trợn tròn mắt. Hoàng Ngọc xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy cuộc tỷ thí này ngay từ đầu liền muốn kết thúc. Tiêu Y tuổi tác quá nhỏ, mới 20 tuổi trên dưới, mà người ở chỗ này phổ biến 3-40 tuổi trở lên. Tiêu Y tại trong con mắt của bọn họ chính là nhất tiểu hài tử. Tiểu hài tử có thế mạnh bao nhiêu? Hoàng Ngọc vừa ra tay dễ dàng giải quyết. Kết quả đây. Tiêu Y chỉ là một chiêu liền đem Hoàng Ngọc đánh xuống lôi đài, kinh điệu một chỗ ánh mắt. Cái này. Không, không có khả năng. Không ít người lên tiếng kinh hô, kết quả nhường bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Bọn hắn không muốn tiếp nhận cũng không có biện pháp. Tiêu Y cầm trong tay trường kiếm, sừng sững trên đài, như là một vị tư thế hiên ngang nữ hiệp khách. Ánh mắt ngạo nghễ quét ngang dưới đài, cùng bình thường cười toe toét, ngây thơ tản mạn bộ dạng tưởng như hai người. Chu Quang Viễn lần thứ nhất nhìn thấy như thế một mặt Tiêu Y, lúc này con mắt cũng mở to mấy phần, chăm chú nhìn chằm chằm trên đài Tiêu Y, một trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt. Bộ dáng này cũng là nhận người rất thích. Phong thái yểu điệu, thần thái bốn phía, tản mát ra không thua tại nam tử khí khái, có khác một phần phong tình. Tiến một bước đem Chu Quang Viễn mê đến không muốn không muốn. Hắn có dũng khí xúc động xông đi lên cùng Tiêu Y kề vai chiến đấu. Bất quá lý trí trực tuyến, nhưng hắn đè xuống loại này xúc động. Còn có người muốn lên tới sao? Tiêu Y liếc nhìn đám người một vòng về sau, nhàn nhạt hỏi. Bình tĩnh bộ dạng hiện lộ rõ ràng tự tin của nàng. cũng làm cho người cảm thấy Tiêu Y không có đem đám người để vào mắt. Có thể, ghê tởm. Giận Khuyết cắn răng, trong lòng mắng to Hoàng Ngọc ngu xuẩn. Đều lên đài, còn tại chỗ ấy trang cao thủ. Hắn trầm giọng nói, phàm là cẩn thận một chút, cũng không đến mức thua chật vật như vậy. Giận Khuyết nhường người chung quanh gật đầu, không sai, liền không nên chủ quan. Nha đầu kia thực lực không thể so với Hoàng Ngọc chênh lệch, Hoàng Ngọc quá bất cẩn. Hoàng Ngọc nha đầu cẩn thận một chút, cẩn thận một điểm, ai thua ai thắng cũng còn chưa biết. Chủ quan hại người. Đám người nghị luận ầm ĩ, tiếp lấy ý của mọi người gặp rất nhanh liền thống nhất. Đều là cảm thấy Hoàng Ngọc chủ quan dẫn đến lạc bại. Ngay lập tức có người không phục quát lên, hừ, Hoàng cô nương là chủ quan, không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Đúng đấy, ngươi đừng phách lối, có người sẽ đến thu thập ngươi. Khác càng rỡ a, ngươi bất quá là gặp vận may. Ai lên a, nhanh, đừng để nàng phách lối. Rất nhanh, Giận Khuyết bên này có người đứng ra. Một vị tuổi trẻ như Ngọc công tử, mang theo nhẹ nhàng phong độ nhảy lên lôi đài, mỉm cười nói, để ta tới lúc ngươi đối thủ. Vừa ý Trận công tử, người chung quanh cao hứng kêu lên. Ha ha, là Tào Thần công tử. Tào huynh đã là kết đan trung kỳ, 6 tầng cảnh giới, so nha đầu kia càng mạnh. Lần này xem nha đầu này làm sao bây giờ. Ha ha, lần này muốn thua cũng khó khăn. Giận Khuyết mấy người cũng lộ ra nụ cười, biểu lộ buông lỏng xuống tới. Tào Thần xuất thủ, lần này ổn. Đúng vậy a, Tào Thần tuổi trẻ, thiên phú rất mạnh, không đến 30 tuổi đã là kết đan trung kỳ, có hy vọng tại 40-50 tuổi trước đó đột phá nguyên anh. Thiên tài như thế, không thể lại bại bởi nàng. Tào Thần, cẩn thận một chút a, có người nói muốn thủ hạ lưu tình, Thương Hương tiếc ngọc thịt, khắc ra tay quá nặng đi a, ha ha. Người phía dưới tâm tình nhẹ nhõm, cảm thấy lần này không có có vấn đề. Tào Thần cũng là ý nghĩ như vậy, hắn âm thầm làm tốt chuẩn bị, phòng ngừa giống Hoàng Ngọc như thế bị một kiếm đánh ngã, nhưng không có vội vã xuất thủ. Hắn cười ha ha, đối Tiêu Y nói, Tiêu cô nương, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, không muốn khi dễ ngươi, ngươi trước ra tay đi. Ta sợ ta xuất thủ, ngươi không có cơ hội xuất thủ. Tiêu Y khẽ thở dài, các ngươi đều là đồng dạng sao? Người đồ ăn nói nhiều. Xem chiêu. Cùng ta cùng cảnh giới, dám nói so với ta mạnh hơn. Đã Tào Thần nhường nàng động thủ, nàng cũng lười nhiều lời. Hướng về phía Tào Thần chính là một kiếm. Nhìn thấy Tiêu Y vẫn là chiêu thức giống nhau, Tào Thần trong mắt ánh mắt lóe lên một tia coi nhẹ. Ngươi cho rằng ta là Hoàng Ngọc sao? Ngây thơ. Ta để ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Tào Thần không dám khinh thường, đối mặt với đánh tới kiếm quang, hắn không có trốn tránh, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Cái gặp hắn trên tay tỏa ra ánh sáng, ở trước ngực vẽ lên một vòng tròn. Sau một khắc, một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, gần như trong suốt khiên tròn xuất hiện ở trước mặt hắn. Giận Khuyết bọn người thấy cảnh này về sau, âm thầm gật đầu. Linh lực thuẫn, địa cấp công pháp, đây là Tào huynh sư môn bản lĩnh giữ nhà một trong. Nghe nói lúc ấy Tào công tử sư phụ dựa vào một chiêu này ngăn trở một cái nguyên anh hậu kỳ tế tự quái vật tiến công, nhường quái vật kiệt lực mà chết. Tiểu nha đầu không phá được một chiêu này. Không phá hết, nàng liền thua. Ha ha, nàng có thể hay không liền bú sữa mẹ lực đều dùng tới. Ha ha, nhìn xem đi, vừa rồi có bao nhiêu phách lối, chờ sau đó liền có bao nhiêu chật vật. Tào Thần xuất thủ, nhưng mọi người vây xem tinh thần chấn động. Cảm thấy lần này Tiêu Y thua không nghi ngờ. Tại mọi người mong đợi ánh mắt bên trong, Tiêu Y kiếm quang giết tới. Màu lam kiếm quang bộc phát, trên lôi đài nhấc lên kiếm ý phong bạo. Như là vô số thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh phía Tào Thần. Oanh! Tào Thần trong tay quang thuẫn quang mang phóng đại, Tào Thần cũng bị kiếm quang bao phủ, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Kiếm ý không ngừng xung kích, tứ ngược. Cứng rắn mặt đất tại kiếm ý xung kích phía dưới, đá vụn bay tán loạn. Bộc phát kiếm ý nhường mọi người vây xem nhịn không được biến sắc. Cổ kiếm ý này thật mạnh. Vừa rồi chủ quan thua trận Hoàng Ngọc vốn đang là một mặt không phục, nhưng là hiện tại, sắc mặt của nàng âm trầm, hết sức khó coi. cổ kiếm ý này nàng cũng không có 10 phần lòng tin có thể ngăn cản. Tại cổ này cường đại kiếm ý trước mặt, có người đối với Tào thần lòng tin bắt đầu dao động. Tào công tử có thể đỡ a? Làm sao có thể không chặn được? Nhìn xem đi. Nhưng mà, một tiếng hét thảm vang lên, quang mang biến mất, Tào thần đồng dạng tiên huyết vẩy ra, theo trên lôi đài quẳng xuống. Hắn bại. Nhìn xem ngã ầm ầm trên mặt đất Tào thần, đám người khiếp sợ. Không, không có khả năng. Bại, bại. Giả đi, làm sao có thể? Coi như không địch lại, cũng không có khả năng tại một hiệp liền bị đánh bại. Hắn đang làm gì? Đám người đối với kết quả này cảm giác được khó có thể tin. Cái này so Hoàng Ngọc thua với Tiêu Y càng thêm nhường bọn hắn chấn kinh cùng không thể nào tiếp thu được. Hoàng Ngọc cảnh giới tương đương, nhưng là chủ quan sơ ý, thất bại còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Tào thần không đồng dạng, cảnh giới cùng Tiêu Y đồng dạng, hơn nữa còn có chỗ chuẩn bị, kết quả vẫn là giống như Hoàng Ngọc, bị một kiếm đánh bại. Giận khuyết đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, như là bị người quất một bàn tay, trên mặt nóng bỏng nóng bỏng. Kết đan trung kỳ 6 tầng cảnh giới cũng không thắng được sao? Nha đầu này mạnh như vậy sao? Tiêu Y hừ một tiếng, lần nữa ngẩng đầu mà đứng, quát lớn, cứ như vậy. Còn có người muốn lên tới sao? Ghê tởm, tiếp tục, ta không tin nàng thật vô địch. Chương 982, đâm liền 8 cái Hoàng Ngọc, Tào thần cũng bại, nhưng giận khuyết bên này cũng không có ủ rũ. Mà là tiếp tục có người ra sân. Nhưng mà tiếp xuống kết quả lại làm cho bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này đến cái khác người đi lên, hết thảy lên 8 người, cuối cùng vẫn là đổ vào Tiêu Y trong tay. Vô luận là kết đan sơ kỳ, vẫn là kết đan trung kỳ, cũng không phải là đối thủ của Tiêu Y. Nhìn nũng nịu Tiêu Y tại trong tỷ thí tựa như một đầu mẫu bạo long, xuất thủ hung ác lăng lệ, đi lên người đều không phải là đối thủ của Tiêu Y, bị Tiêu Y nhẹ nhõm đánh bại. 8 cái kết đan kỳ thanh niên tuấn tài cũng thua ở Tiêu Y trong tay, một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Bọn hắn miệng há lớn, thần sắc ngốc trệ, như là đồ đần nhìn qua trên lôi đài Tiêu Y. Tiêu Y liên tiếp chiến bại 8 cái đối thủ, một màn này vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đâu chỉ tại lần thứ nhất nhìn thấy Kế Ngôn một kiếm bổ 6 cái nguyên anh cao thủ một màn kia. Đều là nhường bọn hắn kinh trụ. Chu Quang Viễn cũng là ngơ ngác nhìn qua trên lôi đài Tiêu Y cường hãn vượt qua hắn tưởng tượng. Manh manh đắc thỏ nhỏ, biến thành bạo long thú, lại một lần nữa cho hắn mãnh liệt tương phản xung kích. Chu Quang Viễn tâm lại một lần nữa kịch liệt nhảy lên. Thật sự là càng xem càng ưa thích. Một huynh, Tiêu muội muội, nàng lợi hại như vậy. Chu Quang Viễn nhịn không được hỏi thăm bên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, chi tiết nói, kém xa, nàng quá lười, nếu là lại cố gắng một điểm, này lại đã sớm là nguyên anh. Ai, quá lười. Đầu óc cả ngày nghĩ đến màu vàng đồ vật. Cả ngày là hoàng thúc. Đến hảo hảo rèn luyện mới được, không phải vậy liền phế đi. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nhưng Chu Quang Viễn trợn mắt hốc mồm. Một huynh, ngươi nói thật sao? Nói đùa cái gì, lúc này mới bao lớn? Mặc dù không biết rõ xác thực tuổi tác, nhưng là thông qua cốt linh, Chu Quang Viễn có thể đại khái đoán được Tiêu Y tuổi tác. Tuyệt đối bất mãn 25 tuổi. Tuổi tác như vậy, kết đan trung kỳ đã là thiên tài trong thiên tài. Chu Quang Viễn tại Tiêu Y tuổi tác như vậy thời điểm, cũng bất quá là kết đan sơ kỳ, sức chiến đấu căn bản so không lên hiện tại Tiêu Y. Đừng nói nhường hắn vừa rút 8, liền xem như vừa rút 2, hắn cũng cảm giác được phí sức. Giống Tiêu Y biểu hiện như vậy, vô luận là ai cũng tìm không ra mau bệnh tới. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh nơi này, lại là làm được còn chưa đủ tốt. Còn muốn lấy tại cái này thời điểm trở thành nguyên anh. Tiêu Y mới bao nhiêu lớn? Tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, tại cái này thời điểm cũng không thể trở thành nguyên anh. Thật sự cho rằng từng cái người đều là yêu nghiệt biến thái sao? Chu Quang Viễn rất muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh một câu, ngươi có phải hay không đang giả vờ cung? Trang B cũng không cần bắt ngươi sư muội đến Trang B. Chu Quang Viễn kìm nén đến rất khó chịu, hắn tạm thời không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, để tránh bị nín chết. Hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào trên lôi đài, vẫn là hảo hảo chính nhìn xem nữ thần đi. Tiêu Y ngạo nghễ ưỡn ngực đứng tại trên lôi đài, liên tiếp đánh bại 8 cái đối thủ, nhưng lòng tin của nàng tăng nhiều. Trên thân tản mát ra ánh sáng tự tin, cả người có vẻ thần thái sáng láng. Xem ra chính như nhị sư huynh nói như vậy, cái thế giới này bị ngăn cách quá lâu. Ngàn năm thời gian nhường rất nhiều công pháp xói mòn, thực lực của những người này quá bình thường a. Tiêu Y trong lòng càng phát ra tự tin, đối thủ như vậy, ta một người đánh 10 người. Tiêu Y nhìn xem chúng người nhìn lấy nàng ánh mắt mang theo kính sợ, trong lòng càng phát ra ý, đầu có chút đung đưa. Cứ như vậy sao? Liền chút thực lực ấy cũng dám tìm đến nhóm chúng ta phiền phức. Còn có người muốn tới sao? Không phục cứ tới đi. Đám người tiếp tục trầm mặc, đối mặt Tiêu Y kêu gào cùng khiêu khích, mọi người vây xem không ai lên tiếng. Bọn hắn rất nhiều người là tới nơi này xem chọc giận, thực lực bình thường, đi lên cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Càng nhiều người đem ánh mắt rơi vào Dận Khuyết một đoàn người trên thân. Dận Khuyết bên này sắc mặt người âm trầm, khó coi tới cực điểm. Đặc biệt là Dận Khuyết càng là âm thầm cắn răng, hàm răng đều nhanh cắn nát. Nhìn lầm. Không nghĩ tới cái này xú nha đầu cũng là như thế lợi hại. Còn có thiên lý sao? 8 người xa luân chiến cũng đánh không lại nàng. Tuổi tác như vậy, thực lực như vậy, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái thai? Tiêu Y khiêu khích ánh mắt rơi xuống, Dận Khuyết cảm giác được như là Tiêu Y trường kiếm trong tay rơi vào trên người hắn, đem hắn đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, đem hắn mặt mũi đâm đến vỡ nát. Dận Khuyết đồng bạn cũng kém không nhiều là như vậy cảm giác. Bọn hắn thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Y ánh mắt. Dù là bọn hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng cảm thấy Tiêu Y ánh mắt tràn đầy áp lực lớn lao, nhưng bọn hắn không dám nhìn thẳng. Ghê tởm. Nhưng là hành động như vậy đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục, tức giận đến bọn hắn nhao nhao cắn răng, không gì sánh được phẫn nộ. Lúc này, Dận Khuyết đem ánh mắt rơi vào trước đó hai vị trên người đồng bạn, hai cái đều là kết đan hậu kỳ đồng bạn. Một cái kết đan 8 tầng, một cái kết đan 9 tầng. Hai người cảnh giới cũng cao hơn Tiêu Y, nhìn thực lực cũng là mạnh hơn Tiêu Y, những người khác ánh mắt cũng rơi vào trên người hai người này, ý tứ không cần nói cũng biết. Hy vọng bọn hắn có thể xuất thủ. Vừa rồi lên đài cùng Tiêu Y đối chiến 8 người mạnh nhất chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, hậu kỳ không có bên trên. Bây giờ muốn đánh thắng Tiêu Y, có lẽ chỉ có kết đan hậu kỳ. Lục huynh, Từ huynh, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lục Hoảng, kết đan 8 tầng. Từ Dục, kết đan 9 tầng. Hai người liếc nhau, sắc mặt không thể nào đẹp mắt. Hai người tự kiềm chế thực lực của mình mạnh hơn Tiêu Y, lại là đại nam nhân, cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, không có ý định xuất thủ. Đến một bước này, hai người bọn họ tránh không khỏi. Lục Hoảng đối Từ Dục nói, Từ huynh, không bằng ngươi trên. Từ Dục cười ha ha, ta sợ ta lên, sẽ bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ. Vẫn là Lục huynh ngươi xuất thủ phù hợp. Dận Khuyết nói, vô luận là ai xuất thủ, lần này đều phải thắng, không phải vậy mặt mũi của chúng ta sẽ bị người hung hăng dẫm trên mặt đất. Bên người những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, sắc mặt mang theo vài phần âm tàn. Lần này không thắng, mặt mũi này ném đến nhà bà ngoại. Từ Dục thực lực mạnh hơn Lục Hoảng, hắn không xuất thủ cũng có thể nói còn nghe được, Lục Hoảng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể nói, tốt a. Ta đi chiếu cố nàng đi. Nhìn thấy Lục Hoảng nguyện ý xuất chiến, Dận Khuyết đám người sắc mặt nhìn khá hơn, nhao nhao từ âm chuyển trời trong xanh. Lục huynh, không cần lưu thủ, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu. Lục Hoảng gật đầu, thần sắc ngạo nghễ, yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng nhảy nhót quá lâu. Thực lực mạnh hơn Tiêu Y, nếu là đánh có đến có quay về, miễn miễn cưỡng cưỡng mới thắng, mặt mũi cũng khó nhìn. Lục Hoảng lên đài, những người khác kinh hô qua đi, chính là mừng rỡ. Ha ha, nha đầu kia nhất định phải thua. Lần này, nhìn nàng còn như thế nào phách lối. Lục công tử thực lực đã là kết đan 9 tầng, nhìn nàng như thế nào ngăn cản. Tiêu Y nhìn thấy Lục Hoảng lên đài, trên dưới đánh giá một phen Lục Hoảng, ngươi cũng là đi tìm cái chết sao? Ai chịu chết còn chưa nhất định đây. Lục Hoảng cười lạnh, quả quyết xuất thủ. Người đồ ăn nói nhiều, câu nói này hắn đã nghe nhiều lần, hắn cũng không muốn bị Tiêu Y đánh giá như thế. Để ngươi hảo hảo kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Lục Hoảng hét lớn. trả lời hắn là một vòng kiếm quang, như là vô số bèo tấm trải rộng ra, đem hắn bao phủ. Chương 983, tiếng thối lưỡng nan. Một cái màu đen chim nhỏ từ trên trời giáng xuống, trọng trọng đụng trên người Lục Hoảng. Kinh khủng linh lực, đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Lục Hoảng kêu thảm một tiếng, tiên huyết vẩy ra, theo trên lôi đài trùng điệp quẳng xuống, ngất đi. Hoàn toàn tĩnh mịch. Vây xem tất cả mọi người lần nữa trầm mặc. Bọn hắn đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Kết đan sơ kỳ, kết đan trung kỳ đánh không lại, vậy liền kết đan hậu kỳ tới. Kết quả đây, kết đan hậu kỳ, 8 tầng cảnh giới Lục Hoảng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Y, làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn xem đã thở hổn hển Tiêu Y, đánh với Lục Hoảng một trận, trên trăm cái hiệp chiến đấu nhường nàng có vẻ có mấy phần chật vật. Nhưng là không người nào dám trò cười. Tiêu Y biểu hiện đủ để cho bọn hắn ngậm miệng, sinh lòng kính nể. Chu Quang Viễn đần độn nhìn qua Tiêu Y, nhìn lại đứng tại Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai Tiểu Hắc. Không thể không sợ hãi thán phục, kiếm ý hóa hình, Tiêu muội muội thật là thiên tài. Tiến vào Nguyên Anh kỳ, kiếm ý hóa hình dễ như trở bàn tay, không phải việc khó gì. Nhưng là, tại kết đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình, đây là tuyệt cao nữa là phú. Chí ít Chu Quang Viễn là không ngừng hâm mộ. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm kiên định muốn truy cầu Tiêu Y ý niệm. Bực này thần tiên nữ tử, chỉ có hắn mới phù hợp. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, kém xa. Cả ngày lười nhác muốn chết, không cầm roi ở phía sau đuổi, căn bản không muốn tu luyện. Ai, để cho người ta không bớt lo gia hỏa. Chu Quang Viễn không muốn nói tiếp, ngươi quả nhiên là đang giả vờ cung. Chu Quang Viễn cảm thấy, giống Tiêu Y bộ dạng này, đã làm được đủ tốt. Tại ở độ tuổi này bày ra thực lực như vậy, đã đầy đủ kinh diễm, không phải tất cả mọi người có thể làm được dạng này. Chí ít, thí thần tổ chức nơi này liền không ai có thể làm đến bước này. Có thể tại Tiêu Y tuổi tác như vậy có thể có được mãnh liệt như vậy thực lực. Chu Quang Viễn không muốn tại cái đề tài này trên tiếp tục, mặc dù nghĩ đến lấy lòng Lữ Thiếu Khanh, nhưng là hắn không muốn để cho Lữ Thiếu Khanh ở trước mặt hắn trang bê. Một huynh, hiện tại còn muốn tiếp tục không? Chu Quang Viễn nhìn qua thở hổn hển Tiêu Y, đau lòng không thôi, Tiêu muội muội đã mệt mỏi. Tiêu Y mặc dù đánh thắng Lục Hoảng, nhưng là tiêu hao quá lớn, lại đến một vị đối thủ, chỉ sợ đã không được. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đến gần mấy bước, hướng về phía Dận Khuyết nói, Dận huynh, còn muốn tiếp tục không? Sư muội ta đã rất mệt mỏi, liên tục đối chiến các ngươi chín người, đã là cực hạn. Lại đến một người, khẳng định không được. Các ngươi tranh thủ thời gian phái người đi lên, mau chóng đánh bại sư muội ta, sau đó mọi người ai về nhà nấy, như thế nào? Ngươi xem, trời đã tối rồi, muốn trở về ăn cơm. Chu Quang Viễn, thậm chí người chung quanh cũng nhịn không được ghé mắt. Ta đi, ngươi bên nào? Ngươi thật là sư huynh sao? Có ngươi dạng này là sư huynh sao? Sư muội của ngươi đều như vậy tử, mỏi mệt không chịu nổi, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ thụ thương ăn thiệt thòi. Thân là sư huynh, cần phải làm là nghĩ biện pháp kết thúc chiến đấu, bảo trụ thành quả thắng lợi. Mà không phải ở chỗ này đổ thêm dầu vào lửa, còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bất quá cũng có người biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Ha ha, hảo thủ đoạn. Bộ dạng này giận công tử bọn hắn muốn tiếp tục phái người đi lên cũng kéo không xuống cái mặt này. Quả nhiên giảo hoạt, lấy lui làm tiếng. Hiện tại giận công tử bọn hắn rất khó làm a. Không ít người thấp giọng nghị luận, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ba cái kẻ ngoại lai không có một cái là đèn đã cạn dầu. Sự thật cũng là như thế, giận khuyết bọn người hiện tại khó khăn chết rồi. Hận không thể một bàn tay đem Lữ Thiếu Khanh cho chụp chết. Dận Khuyết nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể xông đi lên đem xé Lữ Thiếu Khanh cái miệng này, cái này hỗn đảng quả nhiên đủ vô sĩ. Ghê tởm vô sĩ hỗn đảng. Mà những người khác cũng coi là hiểu rõ Dận Khuyết trong miệng Lữ Thiếu Khanh miệng chán ghét là có ý gì. Miệng này đâu chỉ chán ghét, quả thực là tiện a. Dận Khuyết còn muốn lấy nhường một vị khác kết đan kỳ cao thủ từ dục ra sân, tuyệt đối có thể đánh bại Tiêu Y, nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh một phen. Còn kém nói rõ bọn hắn xa luân chiến. Xa luân chiến đã đủ mất mặt, ngày này qua ngày khác, còn đánh nữa thôi thắng, hơn mất mặt. Bây giờ muốn tiếp tục phái người ra sân, mặt mũi này chính bọn hắn cũng không nhìn được. Chí ít Từ Dục đã quay mặt qua chỗ khác, không còn nhìn qua lôi đài, ý tứ đã rất rõ ràng. Ra sân mất mặt, đi lên đánh không lại, càng thêm mất mặt. Giận khuyết bọn người nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, không một người nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ai nha nha, các ngươi không có ý định tiếp tục sao? Các ngươi như thế nào hướng đại trưởng lão bàn giao a? Thí thần trong tổ chức thiên tài thiếu niên bại, đại trưởng lão nhất định sẽ rất tức giận a. Cẩn thận một chút a, đại trưởng lão rất hẹp hòi, nói không chừng liền muốn thu thập các ngươi. Giận khuyết nhịn không được, ngươi câm miệng cho ta, việc này không có quan hệ gì với đại trưởng lão. Là, minh bạch, biết rõ, hiểu rõ, không có quan hệ gì với đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, nhưng là bộ dáng thấy thế nào đều thiếu nợ dẹp. Ngươi, có dám hay không đánh với ta một trận? Giận khuyết nhịn không được, hướng Lữ Thiếu Khanh đưa ra khiêu chiến. Ta giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức ho khan, khụ khụ, ngươi xem ta bộ dáng, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận sao? Đây là ý tứ của ngươi vẫn là đại trưởng lão ý tứ? Nếu như là đại trưởng lão ý tứ, ta liều mình bồi quân tử, coi như ta thụ ủy khuất cũng không quan hệ. Ai bảo ta không thể trêu vào đại trưởng lão đây? Ta người này tôn kính nhất đại trưởng lão, chưa từng sẽ vi phạm trưởng bối ý nguyện. Giận khuyết sắp điên rồi, ngươi hắn a đừng đề cập đại trưởng lão được hay không? Luôn miệng nói tôn kính đại trưởng lão, nhưng là ngươi xem một chút lời của ngươi nói, cái nào chữ có tôn kính đại trưởng lão ý tứ ở bên trong? Rõ ràng khen ám phúng, tất cả mọi người không phải người ngu, ngươi không sợ chọc giận mọi người sao? Truyền đến đại trưởng lão trong tai, ngươi liền không sợ bị đại trưởng lão đánh chết sao? Giận khuyết trong lòng cái kia hận a, cái này hỗn đản quá đáng ghét. Đối mặt cục diện như vậy, giận khuyết một thời gian không có biện pháp. Tiến thối lưỡng nan. Phái người tiếp tục đi cùng Tiêu Y tiếp tục tỉ thí, thắng mất mặt, thua mất mặt nhân với hai. Không phái người đi tỉ thí, bọn hắn xem như bại bởi Lữ Thiếu Khanh, đồng dạng mất mặt. Đâm lao phải theo lao cục diện, giận khuyết không biết rõ làm sao bây giờ. Đồng bạn của hắn đồng dạng sắc mặt khó coi, 10 điểm khó xử, nghĩ không ra có tốt biện pháp đến giải quyết cục diện trước mắt. Đúng lúc này, có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên lôi đài. Màu đỏ lưu quang, như là một quả cầu lửa rơi xuống, kinh diễm đám người, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một cái thân mặc váy đỏ, mọc ra một tấm đẹp đẽ mặt trái xoan, thân cao cùng Tiêu Y không sai biệt lắm thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là Tả Điệp cô nương. Là Tả Điệp tiểu thư. Nàng tới, đây là nữ thần của ta. Qua qua, Tả Điệp cô nương thật xinh đẹp, cùng đại tiểu thư không phân trên dưới. So với đại tiểu thư, ta còn là hơn ưa thích Tả Điệp cô nương. Tả Điệp cô nương tới đây muốn làm gì? Đối với xuất hiện thiếu nữ, đám người nghị luận ầm ĩ, hết sức tò mò. Người tới chính là Lận Vũ đồ đệ Tả Điệp, nàng rơi xuống về sau, hướng về phía Tiêu Y mỉm cười, ta tới làm đối thủ của ngươi, như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 984, tức giận đến muốn thổ huyết tương quỳ đám người kinh hãi. Tả Điệp muốn tới khiêu chiến Tiêu Y sao? Tả Điệp thực lực so với đại tiểu thư còn muốn cường đại mấy phần, đã là nguyên anh sơ kỳ, tầng 2 cảnh giới. Chỉ có kết đan kỳ gấu Tiêu Y không phải là hắn đối thủ. Coi như đến nhiều 10 cái cũng không đánh không lại Tả Điệp. Giận khuyết bọn người mừng rỡ. Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, cô nàng này từ nơi nào chạy đến? Tuổi tác so với Tương Ti Tiên cùng lắm thì bao nhiêu? Lại không kịp Tương Ti Tiên một nửa hiểu chuyện a, cho tới bây giờ, Tương Ti Tiên cũng không dám ra ngoài hiện, cô nàng này chạy đến muốn làm gì? Từ chung quanh người nghị luận bên trong, Lữ Thiếu Khanh biết rõ Tả Điệp thân phận. Lữ Thiếu Khanh quát, làm sao? Kết đan kỳ đánh không lại, liền phái Nguyên Anh tới rồi sao? Cô nàng, ngươi là dân đại trưởng lão mệnh lệnh sao? Đại trưởng lão thật như thế tiểu khí sao? Thua không nổi. Thế mà để ngươi cô nàng này đến khi phụ nhóm chúng ta, đúng hay không? Tả Điệp ngây dại. Nàng theo bản năng trả lời, không, không phải. Ngươi không cần phủ nhận, ta biết rõ đại trưởng lão là xem thường ba người chúng ta kẻ ngoại lai, không phải liền là bởi vì ta nói vài câu lời nói thật, nhưng hắn không cao hứng sao? Xuất thủ đã thương ta thì cũng thôi đi, cho tới bây giờ, còn tại canh cánh trong lòng sao? Thật là hẹp hòi, đi, nhóm chúng ta nhận thua, được chưa? Sư muội, nhận thua, không đánh, nhóm chúng ta đấu không lại đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh có vẻ 10 điểm bi phẫn, dáng vẻ ủy khuất nhường đám người ý thức hoảng hốt, trong lòng lại có mấy phần tin tưởng, là đại trưởng lão quá mức sao? Đại trưởng lão là như vậy người sao? Không thể nào, tại sao muốn nhằm vào bọn hắn? Không phải nói bọn hắn là người đặc biệt sao? Không chừng cũng là bởi vì cái này. Ngô, có khả năng. Mặc dù nhìn có chút đáng thương, nhưng là hắn đắc tội đại trưởng lão, bị đại trưởng lão nhằm vào thu dọn, cũng là đáng đời. Đám người thấp giọng nghị luận, những âm thanh này nhường Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm cười lên. Cũng làm cho Tả Điệp, Dận Khuyết bọn người mộng bức. Đây là có chuyện gì? Cứ như vậy nói tới đại trưởng lão nói xấu tới. Tả Điệp tại sửng sốt một lát về sau, vội vàng nói, ta tới đây không phải muốn cùng tiểu muội muội giao thủ, ta là tới hy vọng các ngươi như vậy dừng tay đi. Lần này sự tình liền đến này là ngừng, chớ tổn thương mọi người hòa khí. Mà tại trên đỉnh núi, ngồi tại một lần nữa dựng tốt trong nhà gỗ Tương Quỳ râu tóc đều dựng, tức giận đến toàn thân run rẩy, ta muốn đánh chết hắn. Cường đại khí tức kém chút lại để cho mới xây nhà gỗ lần nữa vỡ nát. Hắn đối đứng tại trước mặt mình tôn nữ phẫn nộ quát, ta muốn thu thập cái này hỗn đản tiểu tử. Ghê tởm a, ghê tởm. Tương Ti Tiên im lặng nhìn lấy mình Gia Gia. Nàng có vẻ 10 điểm bất đắc dĩ, Gia Gia, ngươi xem, ta đều nói, một công tử không phải dễ đối phó như vậy. Thân là hóa thần, bình thường ở trước mặt mọi người duy trì bộ dáng nghiêm túc. Nhưng là tại tự mình tôn nữ trước mặt, Tương Quỳ không có bày ra bộ dáng nghiêm túc. Hắn che lấy đầu của mình, có vẻ rất đau đầu, ta cũng không nghĩ tới cái này hỗn đản tiểu tử như thế khó chơi. Hắn vốn nghĩ tản lời đồn đại, để cho người ta đi gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Dận Khuyết dẫn người đi, ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh thuận thế phản kích. Khiến cho hiện tại không ít người bắt đầu hoài nghi hắn Tương Quỳ thật như là Lữ Thiếu Khanh lời nói như thế, tiểu khí, lòng dạ hẹp hòi, cố ý nhằm vào kẻ ngoại lai Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Tương Quỳ không quan tâm danh dự của mình, từ ngàn năm nay, danh dự cái gì hắn đã sớm coi nhẹ. Nhưng hắn khó chịu là hắn cùng Lữ Thiếu Khanh như thế một cái mao đầu tiểu tử cách không đấu pháp, hắn thua. Bại bởi như thế một cái tuổi không kịp hắn 10 điểm một tiểu tử, trong lòng khẩu khí kia nhã không ra, kìm nén đến khó chịu. Hiệp thứ nhất thua, hiện tại hiệp thứ hai giống như cũng kém không nhiều phải thua. Tương Quỳ rất khó chịu. Ghê tởm hỗn đản tiểu tử. Tương Quỳ cảm thụ được sân đấu võ trên chuyện xảy ra, tức giận tới mức cắn răng, ta nhất định phải thu thập ngươi. Thân là hóa thần, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cúi đầu nhận thua. Sau đó hắn đối Tương Ti Tiên nói, đi, nhường kia tiểu tử tới gặp ta. Gia Gia, ngươi định làm gì? Tương Quỳ cười lạnh, hừ, ta không có ý định cùng hắn đi vòng vèo, ta muốn chính diện thu dọn hắn. Hắn không phải nói ta tiểu khí sao? Ta liền tiểu khí cho hắn xem. Nhìn thấy Gia Gia mình còn muốn tiếp tục cùng Lữ Thiếu Khanh đấu nữa, Tương Ti Tiên gấp. Gia Gia, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Tương Quỳ thở phì phì nói, làm sao không tiếp tục? Ta sẽ không hướng hắn nhận thua. Chính nhìn xem Gia Gia như là một cái bực bội tiểu hài tử, tức giận đến Tương Ti Tiên thẳng dậm chân. Gia Gia, đến thời điểm chơi cứng, kết cục như thế nào? Hiện tại ta nhường Tiểu Điệp muội muội đi hỗ trợ, lần sau còn có thể là ai đi hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh cùng Dận Khuyết bọn hắn tại sân đấu võ tỷ thí, Tương Ti Tiên rất nhanh liền nhận được tin tức. Nhìn hồi lâu về sau, biết rõ sự tình không thích hợp. Nhưng mà nàng không thể tự mình ra mặt ngăn cản, Tiêu Y thắng nhiều tràng như vậy, nàng ra mặt ngăn cản, dễ dàng bị người ngộ nhận là đại trưởng lão chột dạ. Cho nên, nàng ủy thác Tả Điệp đi hỗ trợ ngăn cản. Không nghĩ tới Tả Điệp thế mà chơi tâm nổi lên, cùng Tiêu Y mở một trò đùa, lại bị Lữ Thiếu Khanh bắt được cơ hội, thừa cơ thăng hoa một đợt. Nhưng đám người tin tưởng Lữ Thiếu Khanh nói bậy những lời kia, cho rằng là đại trưởng lão tại nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Từ đó đem Tương Quỳ tức giận đến kém chút thổ huyết. Ở phía dưới, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tả Điệp ra khuyên can, hắn cười hỏi, cô nàng, là đại trưởng lão đến để ngươi khuyên can sao? Ai nha? Đại trưởng lão quả nhiên rộng lượng, quả nhiên nhân nghĩa, trước đó cũng không có ngăn cản, là tại sư muội ta muốn thua thời điểm tranh thủ thời gian phái người đến ngăn cản. Vì mặt mũi của chúng ta mà cân nhắc, quả nhiên là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Nhóm chúng ta coi trọng nhất lễ phép, trưởng bối, nhóm chúng ta không thể không nghe. Hôm nay tới đây thôi, tất cả mọi người tản đi đi, về nhà ăn cơm. Tương Quỳ nghe đến mấy câu này, vừa tức đến thất khiếu sinh yên, ghê tởm hỗn đản, ta muốn đánh chết hắn. Vẫn là rõ ràng khen ám phúng, vẫn là phải hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Tương Quỳ thật muốn lao xuống đi, một bàn tay đem Lữ Thiếu Khanh rút ra vào trong núi, bắt hắn cho chôn. Loại này ghê tởm tiểu hỗn đản, hẳn là nhanh chóng đánh chết. Tương Quỳ nhịn không được, tức giận hắn phẫn nộ, thúc giục Tương Ti Tiên nói, đi, ngay lập tức đi đem hắn gọi tới. Gia gia. Tương Ti Tiên còn muốn thuyết phục nhiều vài câu, nhưng Tương Quỳ đã tức giận đến cái gì cũng nghe không lọt. Thời thời khắc khắc không quên hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, cái này không thể nhịn. Ta muốn làm một cái người hẹp hòi. Chương 985, gõ cửa không có phản ứng, Tương Ti Tiên không có biện pháp, nàng chỉ có thể dậm chân. Gia gia, ngươi làm sao trở nên ngoan cố như vậy đây? Chẳng lẽ đây cũng là bởi vì một công tử đặc biệt sao? Nhưng gia gia biến thành dạng này. Tương Ti Tiên trong lòng nhịn không được âm thầm suy đoán. Hiện tại Tương Quỳ đã nghe không vô lời khuyên của nàng, phải cứ cùng Lữ Thiếu Khanh đấu cái cao thấp. Nhưng Tương Ti Tiên cảm thấy mình gia gia biến thành một cái cố chấp đứa bé, nói như thế nào đều không nghe. Tương Quỳ không nghe khuyên bảo, nàng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo Tương Quỳ ý tứ đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này xin miễn Chu Quang Viễn đi theo, cùng Tiêu Y trở về ở lại địa phương. Bất quá có một người, hắn đuổi không đi. Đó chính là Tả Điệp. Tả Điệp giống theo đuôi đồng dạng xa xa cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, dù là Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại nhường nàng đi, nàng cũng không đi. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh xua đuổi, Tả Điệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nơi này cũng không phải nhà hắn, dựa vào cái gì đuổi người. Lữ Thiếu Khanh lưu lại một câu, nguyên lai là đại trưởng lão để ngươi đến giám thị ta sao? Đã dạng này, tốt a, nhóm chúng ta không dám vi phạm đại trưởng lão ý tứ, ngươi muốn đi theo liền theo đi. Tức giận đến nghe lén Tương Quỳ kém chút theo trên đỉnh núi lao xuống, đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Mỗi giờ mỗi khắc cũng tại hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, ghê tởm đến cực điểm. Tả Điệp cũng là phiền muộn a, một thời gian không biết rõ cùng vẫn là không cùng. Nhưng là nghĩ đến tự mình thông qua sư phụ, Tương Ti Tiên trong miệng biết rõ liên quan tới Lữ Thiếu Khanh sự tình, nhưng nàng đối Lữ Thiếu Khanh hết sức cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, tò mò trong lòng vẫn là để nàng tiếp tục ở phía sau đi theo. Một mực đi theo Lữ Thiếu Khanh đi tới Lữ Thiếu Khanh ở địa phương. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí vịt một tiếng đem cửa xếp sau đóng lại, tức giận đến Tả Điệp hô hô nói, một điểm lễ phép cũng không có. Ta đến đều tới, liền không thể mời ta đi vào uống chén trà sao? Tả Điệp muốn vào xem, nhưng bất đắc dĩ Lữ Thiếu Khanh căn bản không có ý định nhường nàng đi vào, một thời gian không biết rõ nên lưu đây vẫn là trước ly khai. Ngay tại Tả Điệp phiền muộn thời khắc, Tương Ti Tiên tới. Từ đằng xa phiêu nhiên mà tới Tương Ti Tiên trên mặt cũng là mang theo vài phần phiền muộn chi sắc. Tương Quỳ cùng Lữ Thiếu Khanh xem như đòn khiêng lên, kẹp ở giữa nàng có vẻ 10 điểm khó làm. Nhưng không có biện pháp, lời của gia gia vẫn là phải nghe. Tả Điệp tranh thủ thời gian nghênh đón, Ti Tiên tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói để cho ta tới sao? Tương Ti Tiên cười khổ một cái, gia gia bị hắn tức giận đến muốn chết, phái ta đến mời hắn đi gặp một mặt. Tả Điệp nghe vậy, tranh thủ thời gian hướng Tương Ti Tiên biểu đạt áy náy, Ti Tiên tỷ tỷ, xin lỗi a. Tả Điệp bất quá là muốn lái cái trò đùa, không nghĩ tới nhường Lữ Thiếu Khanh bắt được cơ hội, thuận thế đen một đợt Tương Quỳ. Tương Ti Tiên lắc đầu, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, một công tử rất thông minh, coi như ngươi không xuất hiện, hắn vẫn là có khác biện pháp. Nhưng Tả Điệp ra mặt, là mau chóng kết thúc tỷ thí, hoàn tất sự tình hôm nay, không phải vậy có trời mới biết đằng sau còn có cái gì mánh khóe. Đi thôi, nhóm chúng ta vào xem một chút đi. Tốt a. Tả Điệp cầu còn không được, nàng trước tiên chạy tới gõ cửa. Mở cửa, chúng ta tới. Trong môn phái không có động tĩnh, giống như không ai đồng dạng. Tương Ti Tiên lắc đầu, đối Tả Điệp nói, đến khách khí một chút. Tương Ti Tiên ít nhiều có chút hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Ăn mềm không ăn cứng. Không thấy được gia gia của nàng thái độ cường ngạnh một điểm, Lữ Thiếu Khanh lập tức liền không làm. Quản ngươi có phải hay không hóa thần, trực tiếp cùng ngươi đòn khiêng bắt đầu. Một công tử, Ti Tiên, Tả Điệp cầu kiến. Tương Ti Tiên ở bên ngoài hô to một tiếng. Nhưng mà, vẫn là không có động tĩnh. Giống như thanh âm truyền không đến bên trong đồng dạng. Tương Ti Tiên lại hô vài tiếng, kết quả vẫn là đồng dạng. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp bốn mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Tả Điệp thậm chí nghiêm túc nói, ta tận mắt thấy bọn hắn tiến vào. Tương Ti Tiên càng thêm bó tay rồi, Lữ Thiếu Khanh dự định liền nàng đều không thấy sao. Nàng chỉ có thể hô, một công tử, gia gia của ta muốn gặp ngươi. Ngươi không đi, hắn chỉ có thể tự mình đến gặp ngươi. Vẫn là không có động tĩnh. Tương Ti Tiên triệt để bó tay rồi. Chuyển ra gia gia, hắn còn không sợ rồi. Tả Điệp cũng tới tức giận, cố ý a. Khẳng định là cố ý. Nàng đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, không bằng nhóm chúng ta trực tiếp đi vào đi. Tương Ti Tiên lắc đầu, đây không phải cái gì tốt biện pháp. Cái này địa phương mặc dù là thuộc về thí thần tổ chức, nhưng đã tạm thời cho Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đến dàn xếp ở lại. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tạm thời là cái này địa phương chủ nhân, tự tiện xông vào, không lễ phép không nói, vạn nhất chọc giận Lữ Thiếu Khanh, sẽ càng thêm phiền phức. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh cùng Tương Quỳ đã đòn khiêng đi lên, Tương Ti Tiên không hy vọng phức tạp, lại thêm phiền phức. Tả Điệp liền nói, kia nhóm chúng ta không có biện pháp đi vào, không gặp được bọn hắn, nói như thế nào? Tương Ti Tiên rất nhanh liền nghĩ đến các biện pháp, nàng lần nữa lớn tiếng hô hào, kế công tử, Ti Tiên cầu kiến. Tả Điệp trừng to mắt, cái này có thể được không? Kế ngôn kia thiên nhất kiếm bổ sáu cái nguyên anh, nhưng thí thần tổ chức người nơi này thấy được kế ngôn lợi hại về sau. Tả Điệp trong lòng liền vô ý thức đem kế ngôn địa vị vô hạn cất cao, nâng lên cao cùng mình sư phụ địa vị tương đương. Khi là kính nhi viễn chi, cao cao tại thượng, không gần khói lửa nhân gian tồn tại. Cùng kế ngôn so sánh, Lữ Thiếu Khanh mới giống thế gian người. Cho nên, Tả Điệp lại tới đây căn bản không nghĩ tới phiền phức kế ngôn. Gọi kế ngôn mở cửa cái gì, không hề nghĩ ngợi qua. Bực này tuyệt đỉnh cao thủ đến vì chính mình mở cửa, tự mình còn không có lớn như vậy mặt mũi. Tương Ti Tiên trên thực tế cũng kém không nhiều là như vậy ý nghĩ, nhưng đã đến hiện tại, nàng không cách nào. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người kế ngôn. Tương Ti Tiên hô xong về sau, bên trong vẫn là không có động tĩnh. Ngay tại Tương Ti Tiên cảm thấy lần này muốn không công mà lui thời điểm, cửa lớn bị mở ra. Một tiếng kẽo kẹt, từ bên trong mở ra. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp mừng rỡ, vẫn là sư huynh hiểu chuyện. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp tiến đến, vừa vào cửa liền thấy được ngồi tại trên cây kế ngôn, hai người vội vàng hành lễ. Gặp qua kế công tử. Kế ngôn khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Ánh mắt vượt qua kế ngôn, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp thấy được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nằm tại nóc nhà phía trên, gối lên hai tay, nhắm mắt lại, phơi mặt trời, thoạt nhìn như là đang ngủ đồng dạng. Tại phía dưới đình nghỉ mát mặt, thì là đỉnh đầu tiểu hắc tiêu y tại cúi đầu múa bút thành văn, đang viết cái gì? Tương Ti Tiên đi vào phòng trước mặt, cười hỏi Lữ Thiếu Khanh, một công tử, là trong phòng ở không thoải mái sao? Vẫn là nói ghét bỏ ta an bài địa phương không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ ngồi xuống. Chỉ vào kế ngôn phẫn hận mắng lên, phản đồ. Gặp sắc nhãn mở, trở về ta liền để sư phụ cho ngươi tìm lão bà. Sau đó dứt khoát hỏi Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp, các ngươi có muốn hay không cho hắn là bà nương? Chương 986, ta có chính sự muốn làm một phen đem Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp thẹn đến mặt mặt đỏ bừng. Tả Điệp lớn mật một điểm, ngẩng đầu lên, lộ ra trắng tinh cổ, vấn đạo, ta nguyện ý, kế công tử liền nguyện ý không? Không nguyện ý. Lữ Thiếu Khanh quả quyết trả lời nhường Tả Điệp sững sờ. Chỉ thấy được Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét nàng một phen về sau, rất là ghét bỏ, ngươi quá yếu, ta sư huynh không ưa thích. Ta sư huynh ưa thích mạnh hơn hắn, tốt nhất có thể đem hắn đè ép được loại kia. Mà lại, ngươi cũng không tính xinh đẹp. Tả Điệp vừa tức vừa xấu hổ, nói chuyện quá khinh người. Tại tổ chức nơi này, đuổi theo ta người có thêm đi. cùng nhau tiến lên đều có thể đem tế thần đè chết. Tương Ti Tiên dậm chân, đồng dạng vừa tức vừa xấu hổ, một công tử, ngươi đừng nói giỡn, ta là có chính sự muốn cùng ngươi nói. Chính sự? Cái gì chính sự? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, các ngươi quấy rầy ta đi ngủ, có ý tốt sao? Tương Ti Tiên cắn răng, một công tử, gia gia của ta muốn gặp ngươi. Không thấy. Lữ Thiếu Khanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, quả quyết cự tuyệt, hắn nói gặp liền gặp. Ta là hắn triệu hoán thú sao? Không thấy, hắn muốn gặp ta, nhường chính hắn tới đi. Tương Ti Tiên không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh ngữ khí kiên định như vậy, nàng sửng sốt một cái, sau đó nở nụ cười khổ. Muốn đòn khiêng đến cùng sao? Một công tử, có thể hay không cho ta gia gia một điểm mặt mũi? Tương Ti Tiên đây coi như là thỉnh cầu. Lữ Thiếu Khanh bởi vì thân phận đặc biệt, đến thời điểm đòn khiêng đến cùng, Tương Quỳ có lẽ đều muốn hảo hảo ôm lấy hắn. Mà đòn khiêng đến cùng, Tương Quỳ mặt mũi liền khó coi. Ai, ai? Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản Tương Ti Tiên lời này, Ti Tiên tỷ tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nói ta giống như không nể mặt mũi đại trưởng lão bộ dạng. Cơm có thể ăn bậy, tự có thể loạn ngâm, nhưng là lời không thể nói lung tung. Ta nói qua, ta người này coi trọng nhất lễ phép, kính già yêu trẻ, chuyên chọn trúng ở giữa đánh, kia là khắc vào thực chất bên trong. Ta không cho ai mặt mũi, ta cũng không dám không nể mặt đại trưởng lão, ta tôn kính nhất đại trưởng lão. Tả Điệp nhịn không được, ngươi cái này gia hỏa xem xét chính là tại nói hưu nói vượng. Nàng kêu lên, khoác lác, ngươi là tại nói hưu nói vượng. Ngươi kính già yêu trẻ. Ngươi nói lễ phép. Ta không thấy như vậy. Lữ Thiếu Khanh ở trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn nhìn qua Tả Điệp, ngươi có ý kiến. Tả Điệp thở phì phì nói, ta gõ nửa thiên môn cũng không gặp ngươi thốt một tiếng, ngươi cái này gọi có lễ phép. Lữ Thiếu Khanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đối với chó săn gian tế, không đáng ta có lễ phép đối đãi. Chó săn. Gian tế. Tả Điệp kém chút bị tức chết, ta thành gian tế chó săn. Ta làm sao không biết rõ. Tương Ti Tiên minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này ý tứ, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, là ta thỉnh Tiểu Điệp muội muội ra mặt ngăn cản các ngươi tiếp tục tỉ thí. Dận đại ca tìm các ngươi, cùng gia gia không quan hệ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nghiêm túc nói, biết rõ, ta minh bạch, không có việc gì, ta hiểu, ta hiểu. Lữ Thiếu Khanh một bộ tất cả mọi người hiểu bộ dáng nhường Tương Ti Tiên cái kia phiền muộn a. Nàng cũng biết rõ đối lý, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, nàng nói, một công tử, kỳ thật ngươi cùng gia gia không cần náo thành dạng này. Không có náo a. Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc nói, ai cùng hắn náo loạn? Hắn là ta người tôn kính nhất, làm sao lại cùng hắn náo đây? Tả Điệp không phục, ngươi không nháo. Vậy ngươi vì cái gì đóng cửa? Vì cái gì không muốn đi gặp đại trưởng lão? Ngươi tuyệt đối đối đại trưởng lão có ý kiến. Cô nàng, ngươi đừng nói hưu nói vượng a, Lữ Thiếu Khanh tức giận bất bình, ta là không có biện pháp đi ra. Thứ nhất, ngươi xem, ta bị đại trưởng lão đã thương, bò không được núi, khụ khụ. Một tiếng này ho khan, nhưng Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp kém chút mắt trợn trắng. Khẳng định là giả vờ, nửa ngày không thấy ho khan, nói chuyện tự mình thụ thương liền ho khan. Mà lại trung khí 10 phần, không có nửa điểm thụ thương bộ dạng. Đương nhiên, nếu như đại trưởng lão nhất định phải ta đi lên, ta cho dù là kéo lấy thân thể tàn phế, bò cũng muốn leo đến đại trưởng lão trước mặt, lắng nghe đại trưởng lão dạy bảo. Nhưng là, ta chỗ này còn có chuyện trọng yếu hơn đi không được. Chuyện quan trọng gì? Tả Điệp không tin, trên mặt trái xoan tràn đầy ngươi khẳng định đang đùa ta biểu lộ. Tương Ti Tiên biểu lộ không sai biệt lắm, không tin Lữ Thiếu Khanh còn có cái gì chuyện quan trọng. Tương Ti Tiên nghĩ nghĩ, suy đoán nói, hẳn là một công tử ngươi nói chuyện trọng yếu, là, đi ngủ. Theo Lữ Thiếu Khanh một đường, Tương Ti Tiên phát hiện, Lữ Thiếu Khanh không có giống kế ngôn chăm chỉ như vậy tu luyện. Trên đường cơ hồ đều là nằm, cho dù là ngồi thời điểm đều muốn tìm đồ vật dựa vào, ăn chút linh đậu còn muốn sư muội lột, ổn thỏa người làm biếng. Treo ở bên miệng nhiều nhất cũng là đi ngủ hai chữ. Theo Tương Ti Tiên, Lữ Thiếu Khanh trong miệng chuyện quan trọng không chừng ngay cả khi ngủ. Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi, Ti Tiên tỷ tỷ, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi, ta chính là dạng này người? Đi ngủ. Con người của ta chăm chỉ nhất, đi ngủ cái gì, không tồn tại. Không tồn tại. Vừa rồi nhóm chúng ta tiến đến thời điểm, ngươi nằm tại trên nóc nhà làm gì? Không phải phơi mặt trời đi ngủ sao? Là nhóm chúng ta là ngốc sao? Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp trong lòng chửi bậy, cái này da hỏa da mặt đúng là dày. Tả Điệp không khách khí nói, ngươi không phải đang ngủ. Vậy ngươi còn có cái gì chuyện quan trọng? Cũng không gặp ngươi tu luyện. Ngươi khẳng định là đối đại trưởng lão có ý kiến, không muốn đi gặp đại trưởng lão. Nếu như ngươi tu luyện, nhóm chúng ta thật đúng là không có ý tứ tới quấy rầy ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thế nhân đối ta hiểu lầm quá sâu, được rồi, ta cũng không cùng các ngươi những này thế tục ánh mắt chấp nhặt. Ta là không có tu luyện, nhưng là ta phải vì sư muội hộ pháp. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y nói, nàng muốn tu luyện, ta thân là sư huynh, đương nhiên muốn ở bên cạnh nhìn một chút. Ta đã nói rồi, ta kính già yêu trẻ, ta hiểu rõ ta nhất sư muội. Khụ khụ. Tương Ti Tiên bị sặc một cái, nhịn không được ho khan. Ngươi thương ngươi nhất sư muội. Ta làm sao không thấy? Trên đường đi, ngươi gõ sư muội của ngươi đầu không dưới 10 lần, ta hoài nghi sư muội của ngươi đã luyện thành thiết đầu công. Làm sao? Không tin. Lữ Thiếu Khanh hỏi. Không tin. Tả Điệp nhìn thoáng qua Tiêu Y, một điểm mặt mũi cũng không cho Lữ Thiếu Khanh, ta không cho rằng Tiêu muội muội là tại tu luyện. Tương Ti Tiên cũng đành chịu nói, một công tử, coi như ngươi không đồng ý đi gặp gia gia của ta, cũng không cần tìm dạng này lấy cớ a. Sư muội của ngươi tại múa bút thành văn, không chừng là viết tội trạng của ngươi, cái này cũng gọi tu luyện. Tương Ti Tiên vừa mới nói xong, bỗng nhiên truyền đến một cổ ba động. Tương Ti Tiên quay đầu nhìn lại, ngồi tại phía dưới đình nghỉ mát mặt Tiêu Y trên thân truyền đến cuồn cuộn ba động, chung quanh linh lực bắt đầu hướng phía hội tụ, Tả Điệp kinh hô một tiếng, đột. Đột phá. Tương Ti Tiên ngốc trệ. Chương 987, ta muốn đi cái này địa phương, linh lực như là gió lốc đồng dạng gào thét mà đến, lượn vòng lấy, đem nho nhỏ đình nghỉ mát bao phủ đi vào. Tiêu Y không biết rõ cái gì lúc sau đã ngồi xếp bằng, thân ảnh của nàng tại trong lương đình như ẩn như hiện, tựa như trong sương mù tinh linh. Mà ở bên cạnh nhìn Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp ngây dại. Nói đột phá đã đột phá, làm sao lại không có một chút điềm báo trước đây? Là thật tại tu luyện, vẫn là đột nhiên nước chảy thành sông đột phá. Nguyên lai hắn nói là sự thật, là thật đang vì Tiêu Y hộ pháp, từ đó đi không được. Tương Ti Tiên ánh mắt phức tạp, nhìn xem tiến vào đột phá trạng thái Tiêu Y, trong lòng có mấy phần áy náy, tự mình hiểu lầm Lữ Thiếu Khanh sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y nói, xem, ta không có lừa các ngươi a. Ta đi không được, đại trưởng lão muốn gặp ta, nhưng hắn tới đi, ta tại nơi này chờ lấy hắn, ta tuyệt đối không đóng cửa. Không đóng cửa. Coi như đóng cửa, gia gia của ta tới gặp ngươi, cần phải theo cửa ra vào vào sao? Tương Ti Tiên trong lòng chửi bậy. Hiện tại Tiêu Y tại đột phá, Tương Ti Tiên cũng biết rõ thời gian không thích hợp. Nhưng là, nàng mục đích tới nơi này là hy vọng Lữ Thiếu Khanh đi gặp gia gia của nàng, mà không phải nhường gia gia của nàng đến đây. Một công tử, đã dạng này, qua hai ngày liền đi nhìn một chút gia gia, mọi người ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, như thế nào? Không đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, ta nói a, ta không đi, đánh chết ta cũng không đi, đại trưởng lão muốn gặp ta thì tới đi. Sư muội ta đột phá, ta còn phải tiếp tục hộ pháp, nhường nàng củng cố cảnh giới, a, không có biện pháp a, đại sư huynh không đáng tin cậy, chỉ có thể từ ta người sư đệ này đến quan tâm những chuyện này. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái cách đó không xa Kế Ngôn. Ngươi sư đệ nói như vậy nói xấu ngươi, ngươi không thu thập hắn. Vô luận Tương Ti Tiên như thế nào thuyết phục, Lữ Thiếu Khanh chính là lắc đầu không đáp ứng đi gặp Tương Quỳ. Tốt, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, hạ lệnh trục khách đuổi người, ta bề bộn nhiều việc, các ngươi đi thôi, không rảnh mời các ngươi ăn cơm. Tương Ti Tiên không có biện pháp, nàng thuyết phục không nổi Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, nàng chỉ có thể lần nữa đem ánh mắt chuyển tới Kế Ngôn trên thân. Kế công tử, ngươi xem. Đừng quấy rầy ta sư huynh tu luyện a, Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi tới quấy rầy ta không quan hệ, nhưng chớ quấy rầy ta sư huynh. Lại nói cái này sự tình, còn chưa tới phiên hắn đến làm chủ. Tả Điệp không tin, hắn là đại sư huynh, ngươi là sư đệ, ngươi nói là chính là phản ngươi. Kế Ngôn qua một lát mới mở miệng, cái này sự tình, hắn định đoạt. Tả Điệp ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi sư đệ xem xét liền biết rõ không đáng tin cậy, ngươi thế mà còn nhường hắn đến làm chủ. Ngươi không sợ hắn bán đi ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh đắc ý nói, hừ, đều nói, cái này sự tình, còn chưa tới phiên hắn nói chuyện. Tốt, Ti Tiên tỷ tỷ, các ngươi trở về đi. Tương Ti Tiên làm cố gắng cuối cùng, một công tử, ngươi muốn thế nào mới chịu đi gặp gia gia của ta? Tương Ti Tiên mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng bao nhiêu đoán được, song phương dạng này đòn khiêng, trên thực tế cũng là tại tranh nhau một hơi, ai chủ động đi gặp, ai liền thấp một đầu. Tả Điệp cũng nói, đúng đấy, ngươi coi như cho chút thể diện Ti Tiên tỷ tỷ không được sao? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, xoa cằm trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, cuối cùng tựa như là rất chật vật làm ra lựa chọn, tốt a, nếu là Ti Tiên tỷ tỷ, ta không thể không nể mặt ngươi. Chỉ cần đại trưởng lão đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền đi gặp hắn. Điều kiện gì? Tương Ti Tiên trong lòng vui mừng, cuối cùng có chút ánh rạng đông. Lữ Thiếu Khanh đem một cái ngọc giản ném cho Tương Ti Tiên, bên trong sao chép lấy hắn tới đây mục tiêu chân dung, hắn nói, ta muốn đi cái này địa phương. Tương Ti Tiên tại kết quả ngọc giản thời điểm, nàng đoán được là cái gì? Nàng nhìn thoáng qua, bắt đầu trầm mặc. Huyền thổ thế giới. Tâm tình của nàng bỗng nhiên sa sút mấy phần. Nàng dương lên trong tay ngọc giản, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh hỏi, một công tử, ngươi nguyện ý đi theo ta trở về, là bởi vì cái này. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, không phải, ta bị thành ý của ngươi cảm động, mới có thể đi theo ngươi tới nơi này. Tương Ti Tiên mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thổi, tiếp tục thổi, ta nghe. Lữ Thiếu Khanh đã rõ ràng thái độ, Tương Ti Tiên ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể mang theo Tả Điệp cáo từ ly khai. Ti Tiên tỷ tỷ, cứ như vậy đi sao? Rời đi về sau, Tả Điệp rất không cam lòng. Nàng đã lớn như vậy, lần thứ nhất cảm giác được như thế biệt khuất, một điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Hai người bọn họ đại mỹ nữ, Lữ Thiếu Khanh lại xem nàng nhóm như không, ngẫm lại cũng làm người tức giận. Tương Ti Tiên lắc đầu, ta đã nói rồi, một công tử rất khó đối phó. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình trong tay ngọc giản, trong lòng càng thêm phiền muộn. Nếu như không phải là bởi vì trong tay cái này, Lữ Thiếu Khanh này lại đã sớm đem nàng vung đến xa xa. Được rồi, nhường gia gia đến quyết định đi. Tương Ti Tiên lắc đầu, mang theo Tả Điệp trở lại Tương Quỳ nơi này. Tương Ti Tiên trở về, Tương Quỳ không thấy được Lữ Thiếu Khanh, hỏi, như thế nào, cái kia hỗn đảng tiểu tử không đến, thật không sợ ta đi tìm hắn sao? Tương Ti Tiên nói, gia gia, hắn chính là hy vọng ngươi đi tìm hắn. Sau đó đại khái quá trình nói một cái, tức giận đến Tương Quỳ đập thẳng đùi, thật sự là ghê tởm tiểu tử. Coi là thật muốn ta đi thu dọn hắn sao? Lời mặc dù nói như thế, nhưng là Tương Quỳ không muốn đi. Hiện tại đi, chẳng khác gì là hiệp thứ hai đỏ sức thua, khí thế của hắn lại bị đè ép một đầu. Tả Điệp ở bên cạnh cổ động, đại trưởng lão, đi thôi, thu dọn hắn, ta cảm thấy hắn rất muốn ăn đòn. Ngoài miệng nói lễ phép, làm sự tình cùng lễ phép nửa điểm cũng dựng không lên. Hẳn là muốn hảo hảo thu dọn một trận. Tương Quỳ lắc đầu, ngươi nha đầu này không hiểu. Muốn gặp mặt, cũng phải muốn Lữ Thiếu Khanh đến mới là tốt nhất. Tương Ti Tiên đem ngọc giản đưa cho Tương Quỳ, gia gia, hắn nói hắn có thể tới gặp ngươi, nhưng là, hắn có điều kiện, hắn muốn đi huyền thổ thế giới. Cái gì? Huyền thổ thế giới? Hắn điên rồi sao? Tả Điệp chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên. Cái kia gia hỏa chẳng những không có lễ phép, hơn nữa còn thật biết nằm mơ. Tương Quỳ nhíu mày, hắn hừ một tiếng, nghĩ đến rất đẹp. Tương Ti Tiên liền nói, gia gia, một công tử hẳn là hướng về phía huyền thổ thế giới mà tới. Không phải vậy, ta còn thực sự mang không trở lại hắn. Giảo hoạt tiểu tử, hắn đến cùng muốn làm gì? Tương Quỳ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt cho hắn ấn tượng thật sâu, Hắn đã muốn đi huyền thổ thế giới, tất nhiên sẽ có càng sâu, càng đáng sợ mục đích. Nhưng mà, hắn không cách nào thông qua xem quẻ biết được. Nghĩ nghĩ, Tương Quỳ lần nữa xuất ra mấy cái đồng tiền, dọn xong trận thế. Tương Ti Tiên kinh hãi, gia gia, ngươi muốn làm gì? Lại muốn xem quẻ một công tử sao? Bị sét đánh mới trôi qua mấy ngày. Tương Quỳ lắc đầu, ta muốn xem quẻ huyền thổ thế giới. Chương 988, thiên đạo phản vệ, các ngươi lui ra ngoài, lui đến xa xa. Vì để phòng vạn nhất, Tương Quỳ nhường Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp rời đi nơi này. Theo chú ngữ niệm lên, một cổ huyền diệu khí tức hiển hiện. Không sai biệt lắm thời điểm, Tương Quỳ hai mắt mở ra, trong tay đồng tiền hướng mặt trước ném đi. Đồng tiền phát ra ong ong thanh âm, như là một cái vô hình tay tại thúc giục bọn chúng. Bọn chúng mặt ngoài tản ra ánh sáng dịu dịu, chậm rãi, bọn chúng chia hai nửa, cách không giằng co, tựa như hai quân giao đấu. Đón lấy, sau một khắc, bọn chúng đột nhiên va nhau, bộc phát ra lực lượng cường đại, cuối cùng song song hóa thành bột phấn. Một cổ màu đen cùng màu trắng quang mang đang dây dưa. Chỉ là một cái hô hấp, va chạm đồng tiền hóa thành bột phấn, hai cổ đen trắng quang mang cũng biến mất theo. Leng keng. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, cuối cùng một cái đồng tiền rơi trên mặt đất. Tương Quỳ cúi đầu xem xét, chỉ là nhìn thoáng qua, sau một khắc, lại là một cổ cảm giác nguy hiểm giáng lâm. Trên bầu trời, vang lên một tiếng sét đánh trời nắng. Tương Quỳ đã sớm có chỗ chuẩn bị, thân ảnh lóe lên, một cái cùng hắn như đúc đồng dạng người giả con rối xuất hiện lần nữa. Thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng mà hắn mới xuất hiện, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phốc! Một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, trên không trung vẩy thành một mảnh huyết vụ. Gia gia! Xa xa Tương Ti Tiên thấy thế, kinh hô một tiếng. Đừng tới đây! Tương Quỳ hét lớn một tiếng. Mà trên bầu trời đã rơi xuống một đạo thiểm điện, màu trắng lôi đình tựa như thần long trên trời rơi xuống. Ầm ầm. Mới vừa dựng tốt nhà gỗ lần nữa bị đánh đến vỡ nát, lưu lại người giả tại thiểm điện bên trong hóa thành tro tàn. Cái này vẫn chưa xong, Tương Quỳ ngẩng đầu, trên bầu trời, lại lần nữa rơi xuống một đạo to lớn thiểm điện, hung tợn lao thẳng tới hắn mà đến, thề phải đem mở khoa học kỹ thuật hắn chém thành cặn bã. Tương Quỳ tê cả da đầu, tử vong khí tức bao phủ hắn. Dù là hắn là hóa thần, đối mặt với thiên đạo hạ xuống lôi đình, một cái không xem chừng liền sẽ hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất. Tương Quỳ vung tay lên, xuất hiện trước mặt ba bộ người giả con rối, hắn cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra tại ba cái người giả trên thân. Đồng thời linh lực trong cơ thể không chút do dự rót vào bọn chúng thể nội. Ngắn ngủi thời gian bên trong, bọn chúng liền giống sống lại, tản mát ra cùng Tương Quỳ như đúc đồng dạng khí tức. Mà chính Tương Quỳ khí tức cấp tốc biến mất, như là biến thành một người bình thường, khí tức biến mất tại giữa thiên địa. Đi! Tương Quỳ hét lớn một tiếng, ba bộ người giả hướng phía phương hướng khác nhau bay phóng lên trời. Ầm ầm! Thiểm điện như rắn, hung hăng bổ xuống, ba cái người giả từng cái tiêu tán tại thiểm điện bên trong. Thật lâu, trên bầu trời mây đen tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tương Quỳ mới dám nới lỏng một hơi. Hắn che lấy tự mình ngực, sắc mặt trắng bệch, lần này bị thương không nhẹ. Tâm hắn có sợ hãi nhìn qua bị đánh thành phấn vụn nhà gỗ, đau lòng không thôi, mới vừa dựng thật là không có mấy ngày, lại không. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, trong lòng cảm khái không thôi. Đây là một cái phong bế không gian, là tiền bối bỏ ra to lớn tâm tư, mới cho nhân tộc lưu lại ngần ấy nhân gian tịnh thổ. Cho dù là tế thần cũng tìm không thấy không gian, tại thiên đạo trước mặt vẫn không có bất kỳ bí mật. Lần trước đã đủ hung ác, lần này so với lần trước càng thêm hung ác. Trong ngoài giáp công, hung hiểm không gì sánh được, nếu không phải hắn làm đủ chuẩn bị, lần này chết chắc. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tên hỗn đản kia tiểu tử, ba người bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Xem quẻ một cái kia tiểu tử, bị sét đánh. Tương Quỳ biết rõ Lữ Thiếu Khanh lai lịch thật là đáng sợ, cho nên liền xem quẻ một cái huyền thổ thế giới, nhìn xem huyền thổ thế giới tiếp xuống sẽ như thế nào. Có thể hay không phát sinh đại sự tình là tốt là xấu. Đây là Tương Quỳ biện pháp. Quanh co sách lược. Lợi dụng tới có quan hệ, phát sinh liên quan người hoặc vật đến xem quẻ, chẳng những có thể để tránh cho nguy hiểm, còn có thể đạt được một chút sử dụng tình báo. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới phản ứng mãnh liệt như thế. Tự hồ đem thiên đạo ép mắt, đằng đằng sát khí, kém chút liền giết chết hắn. Bất quá lần này cũng không phải không có thu hoạch. Đồng tiền lẫn nhau phệ, là một cái không tốt quẻ tượng, biểu thị sẽ phát sinh đáng sợ, tuyệt vọng sự tình. Nhưng là, cuối cùng một cái đồng tiền rơi xuống, lại đại biểu cho một tia ánh rạng đông, tại trong tuyệt vọng tồn tại một tia hy vọng. Nói tóm lại, trong tuyệt vọng mang theo hy vọng, hắc ám bên trong tồn tại ánh rạng đông. Đồng thời, huyền thổ thế giới hắn trước kia cũng chiếm qua, không có như thế chỉ sợ phản vệ. Bởi vậy có thể thấy được, Lữ Thiếu Khanh nhất định sẽ tiến vào huyền thổ thế giới. Đây là xu thế tương lai, hắn không ngăn cản được. Tương Quỳ trầm mặt xuống, ánh mắt lóe ra. Gia gia. Tương Ti Tiên xông lại, sắc mặt trắng bệch, tràn đầy lo lắng. Cảnh tượng đáng sợ như thế này, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gia gia, ngươi đến cùng chiếm cái gì? Tương Quỳ lắc đầu, chính hắn cũng không có biện pháp nói đến rõ ràng. Hắn đột nhiên hỏi Tương Ti Tiên nói, ngươi cảm thấy ba người bọn họ như thế nào? Tương Ti Tiên không minh bạch Tương Quỳ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem tự mình đối với Lữ Thiếu Khanh ba người ấn tượng nói ra. Kế ngôn, thiên phú chi cao, thực lực mạnh, thí thần tổ chức nơi này tất cả người trẻ tuổi cũng so không lên. Tiêu Y, hồn nhiên hoạt bát, thiên phú đồng dạng không kém, nhìn xem lần này biểu hiện liền biết rõ. Về phần Lữ Thiếu Khanh, thì phức tạp nhiều. Chí ít, Tương Ti Tiên không dám nói mình hoàn toàn xem rõ ràng Lữ Thiếu Khanh. Trên người Lữ Thiếu Khanh vĩnh viễn giống có một đoàn mê vụ bao phủ, để cho người ta căn bản thấy không rõ làm người. Bất quá, đối với Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội, Tương Ti Tiên nói ra tự mình đối bọn hắn trực tiếp cảm giác, gia gia, bọn hắn không phải người xấu. Bọn hắn đối với quái vật cũng là không lưu tình chút nào. Mà lại, bọn hắn đối phó quái dị hồ lực sát thương càng thêm cường đại. Tương Quỳ gật gật đầu, điểm này đầy đủ. Không phải quái vật, là phe nhân loại như vậy đủ rồi. Suy tính một phen, Tương Quỳ lần nữa đối Tương Ti Tiên nói, đi, nhường kia tiểu tử tới gặp ta. Tương Ti Tiên vô ý thức nói, gia gia, hắn không nguyện ý, trừ phi. Bỗng nhiên, Tương Ti Tiên kịp phản ứng, liền liền Tả Điệp cũng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Gia gia, ngươi đáp ứng nhường hắn tiến vào nhập huyền đất thế giới. Huyền thổ thế giới, cho dù là thí thần tổ chức người cũng không có khả năng tùy tiện tiến vào. Trừ phi có trọng đại lý do mới được cho phép tiến vào. Liền liền Tương Ti Tiên nàng đều không có tư cách tiến vào. Mà bây giờ, Tương Quỳ thế mà dự định đồng ý nhường Lữ Thiếu Khanh ngoại lai này người tiến vào. Gia gia, coi như ngươi đồng ý, cái khác trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Tương Quỳ khoát khoát tay, không sao, ta tự có chủ trương, ngươi đi nhường hắn tới trước gặp ta. Chí ít, ta cái này gian phòng cần người đến dựng. Chương 989, tại sao không gõ cửa? Tương Ti Tiên không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm truyền lời ống, cùng Tả Điệp lần nữa tìm đến Lữ Thiếu Khanh. Lần này Tả Điệp không có ý định gõ cửa. Nàng đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, trực tiếp đi vào đi. Dù sao gõ cửa cũng vô dụng. Gõ lại môn, chờ sau đó vẫn là không có ứng làm sao bây giờ. Lại giống trước đó như thế sao? Tương Ti Tiên không có lên tiếng âm thanh, nàng là chấp nhận. Tả Điệp trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên. Đột phá. Đột phá rất đáng gờm sao? Ngươi cũng không nhìn ngươi bây giờ là thực lực gì. Có phải hay không cảm thấy có thể chân đá đại sư huynh, chân đạp nhị sư huynh rồi? Đến, ngươi thử một chút. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp tập trung nhìn vào, Lữ Thiếu Khanh ngồi tại trên nóc nhà, vẫn là duy trì vừa rồi nằm bộ dáng, mà Tiêu Y thì ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh hắn, lắng nghe hắn giáo huấn. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp ngây dại, nhanh như vậy đã đột phá. Trước sau có 2 canh giờ sao? 2 canh giờ, đầy đủ đột phá. Cái gì thời điểm đột phá nhanh như vậy? Vẫn là nói Tiêu Y đột phá thất bại rồi. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp một thời gian ngốc tại chỗ, trong lòng không gì sánh được rung động, cảm giác được khó có thể tin. Tiêu Y khiếp đảm e sợ thanh âm vang lên, Nhị sư huynh, ta nào dám a. Tiêu Y trong lòng âm thầm chửi bậy. Ta bất quá là đột phá thành công, tiến vào kết đan hậu kỳ, cao hứng trách móc một chút không? Còn có, đừng đề cập chân đá đại sư huynh, chân đạp ngươi có được hay không? Những lời này ngươi không phải làm cái rắm thả a. Làm sao còn nhớ? Lữ Thiếu Khanh gõ một phen về sau, mới hài lòng nói, cho ta chú ý một chút, đừng để ta cảm thấy ngươi xuẩn. Mới chút thực lực ấy liền muốn khoa trương. Phản ngươi. Giống ngươi như thế lớn thời điểm, đại sư huynh là thực lực gì cảnh giới, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Tiêu Y bả vai rõ ràng một bước, hướng Kế Ngôn phương hướng nhìn một cái. Kế Ngôn tại nàng tuổi tác này thời điểm, đã là nguyên anh cảnh giới. Ta là người bình thường a. Tiêu Y trong lòng tiếp tục chửi bậy, bất quá mặt ngoài như là ngoan ngoãn đứa bé. Đồng thời, nàng nhìn thấy tiến đến Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp. Lúc này cao hứng trở lại, rốt cục có thể chuyển đổi đề tài. Nhị sư huynh, Ti Tiên tỷ tỷ tới. Lữ Thiếu Khanh không có mở to mắt, hừ một thân nói, tiếng gõ cửa không có vang lên, ngươi làm ta điếc sao? Ti Tiên tỷ tỷ sẽ như vậy không có lễ phép, không gõ cửa liền đi vào sao? Cố ý, khẳng định là cố ý, Tương Ti Tiên nghĩ đụng đầu vào bên cạnh trên tường. Tả Điệp cũng là tức nghiến răng ngứa, cái này gia hỏa thật ghê tởm. Gõ cửa mặt sát người, không gõ cửa liền nói không có lễ phép. Sư phụ nói không sai, cái này gia hỏa rất muốn ăn đòn. Tương Ti Tiên có mấy phần xấu hổ, nhưng là không có biện pháp, nàng chỉ có thể mở miệng, một công tử, ta tới. A. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, khó có thể tin nhìn qua Tương Ti Tiên, tại sao không gõ cửa. Mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh là cố ý, nhưng là Tương Ti Tiên trong lòng chính là sinh ra không có ý tứ, có mấy phần xấu hổ, nàng chỉ có thể nói, ta sợ gõ cửa sẽ đánh nhiễu đến Tiêu muội muội đột. Phá. Tiêu Y cười hì hì nói, ta đã sớm xong việc. Ừm, ta làm sao nghe được, ngươi thật giống như rất đắc ý bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, Tiêu Y le lưỡi, vội vàng thu liễm nụ cười. Mà Tiêu Y vui vẻ bộ dáng cũng làm cho Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp biết rõ Tiêu Y là đột phá thành công, mà không phải thất bại. Trong lòng hai người lần nữa rung động. Đồng thời lại không thể không cảm thán, quả nhiên đủ đặc biệt, quả nhiên đủ yêu nghiệt. Tương Ti Tiên nhìn thật sâu một cái Lữ Thiếu Khanh hai người, nói ra gia gia của nàng ý tứ, một công tử, gia gia của ta cho ngươi đi gặp hắn. Lữ Thiếu Khanh lập tức tinh thần tỉnh táo, đại trưởng lão đáp ứng. Tương Ti Tiên không có cho Lữ Thiếu Khanh khẳng định đáp án, nàng chỉ là nói, ngươi đi gặp hắn liền biết rõ. Có thể. Lữ Thiếu Khanh không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp đáp ứng, sảng khoái đến nhường Tương Ti Tiên nhịn không được hoài nghi. Như thế mau đáp ứng, có chút khác thường. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc, nàng nhịn không được nói, một công tử, ngươi liền không sợ gia gia của ta là lừa ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thần sắc nghiêm lại. Phê bình Tương Ti Tiên loại hành vi này, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì? Ngươi là đang chất vấn đại trưởng lão là nhân phẩm được không? Không nên a, ngươi là đại trưởng lão tôn nữ, ngươi hẳn là tin hắn mới đúng. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh phê bình, Tương Ti Tiên muốn thổ huyết. Ta tin ta gia gia, nhưng là ta không tin ngươi. Gia gia của ta đối mặt với ngươi đã biến thành người khác. Gia gia của ta sẽ không lừa gạt những người khác. Nhưng là đối đầu ngươi liền không đồng dạng, không chừng thật đúng là sẽ lừa ngươi. Vạn nhất gia gia của ta lừa ngươi lại hoặc là không cho được ngươi một cái giá thỏa mãn, ngươi khẳng định sẽ làm ra yêu con thiêu thân tới. Đến thời điểm, sự tình lại sẽ trở nên phiền phức bắt đầu. Tương Ti Tiên trong lòng lo lắng giấu không được, hiện lên ở trên mặt, nồng đậm lo lắng, như là một cái u buồn mỹ nhân. Bởi vậy có thể thấy được, tại Tương Ti Tiên trong lòng, Lữ Thiếu Khanh đã là một cái liền gia gia của nàng đều khó mà chơi được phiền phức nhân vật. Một công tử, ta chỉ là giả thiết. Tương Ti Tiên dừng một cái, giả thiết gia gia của ta nếu như không cho được ngươi hài lòng đáp án, ngươi sẽ làm thế nào? Tương Ti Tiên muốn hỏi rõ ràng, tốt có cái dự án. Giả thiết. Lữ Thiếu Khanh quả quyết phất tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không tồn tại cái này sự tình. Ta tin tưởng đại trưởng lão sẽ không gạt ta. Vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Tương Ti Tiên trở nên hoảng hốt, nàng kém chút coi là Lữ Thiếu Khanh mới là Tương Quỳ chân chính cháu trai, nàng là giả tôn nữ. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi gặp đại trưởng lão. Nhưng lão nhân gia chờ quá lâu, cũng không phải cái gì lễ phép cách làm. Đi thôi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu bay ra ngoài, nhảy lên bay thượng thiên bên trên, tốc độ nhanh chóng, chỗ nào nhìn ra được hắn có nửa điểm thụ thương bộ dạng. Tả Điệp đần độn nhìn xem cấp hống hống Lữ Thiếu Khanh, đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, cứ như vậy. Tương Ti Tiên thật sâu thở dài, tiếp xuống sẽ như thế nào, nàng cũng không biết rõ. Đi thôi. Tương Ti Tiên đuổi theo, nàng hiện tại chỉ có thể ở trong lòng hy vọng Tương Quỳ cùng Lữ Thiếu Khanh hai người không nên nháo quá khó coi. Mặc dù mình gia gia là hóa thần, nhưng nàng không nhiều lắm lòng tin. Theo Lữ Thiếu Khanh tiến đến bây giờ, gia gia của nàng không thể trên người Lữ Thiếu Khanh chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến râu ria cái dựng thẳng. Lữ Thiếu Khanh thoải mái nhàn nhã đi tới đỉnh núi, đi lên về sau, thật sâu hít một hơi không khí, quả nhiên là tốt địa phương. Núi không tại cao, có tiên tắc linh. Tư là phòng ốc sơ sài, nơi này thật là có một gian phòng ốc sơ sài. Bị sét đánh thành bộ dạng này, thật thảm a. Chương 990, đợi chút nữa ai trước động thủ, người đó là chó con nhìn xem bị đánh thành phấn vụn, chỉ còn lại một cái miễn cưỡng bộ dáng nhà gỗ nhỏ, Lữ Thiếu Khanh chật chật cảm thán. Quả nhiên, Trang B bị sét đánh. Trách không được cái này hai ngày nghe được có sét đánh thanh âm, nguyên lai là ở chỗ này sao? Chật chật, nhằm vào soái ca, là phải gặp sét đánh. Tương Quỳ mặt đen lên xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, ngươi nói ai bị sét đánh. Tương Quỳ trên thân tản ra khó chịu khí tức, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thật giống như thấy được thiếu tiền hắn không trả, còn chạy tới tiêu sái gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ Tương Quỳ, chỉ vào tàn phá nhà gỗ nói, cái này không phải bị sét đánh là cái gì. Người cuối cùng muốn làm điểm chuyện tốt mới được, không thể quá xấu, ngươi xem, thiên đạo cũng không vừa mắt. Tương Quỳ càng thêm muốn đánh người, cái này hỗn đản tiểu tử. Hắn đè ép cơn giận dữ, lạnh lùng hỏi, ngươi nói là ta sao? Ai nói ngươi rồi? Lữ Thiếu Khanh lườm hắn một cái, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi, chớ tự mình dò số chỗ ngồi a. Thật là, bao lớn tuổi tác rồi. Còn giống một đứa bé đồng dạng mẫn cảm, ngây thơ không? Tương Quỳ tức giận đến cũng là cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt. Thật sự là hỗn đản tiểu tử. Có cơ hội đều muốn dẫm ta đúng hay không? Đã ngươi cũng nói ta hẹp hòi, ta liền tiểu khí cho ngươi xem. Tương Quỳ trong lòng quyết tâm, mắt lộ ra hung quang, lúc này muốn hảo hảo thu dọn Lữ Thiếu Khanh một trận. Lữ Thiếu Khanh nhạy cảm phát giác, lập tức một cái thoáng hiện, đi tới Tương Ti Tiên bên người. Đồng thời cấp tốc nói sang chuyện khác, đại trưởng lão, ngươi gọi ta đến, là có cái gì phân phó sao? Khụ khụ, ta thế nhưng là kéo lấy tổn thương tới gặp ngươi. Tiểu tử, Tương Quỳ nhịn không được phẫn nộ quát, ngươi bớt ở chỗ này cho ta giả ngu, ngươi thụ thương. Cho ta nói chuyện cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này lồng ngực nhô lên đến, chân thành nói, không sai, liền nên nói chuyện cẩn thận. Đợi chút nữa ai trước động thủ, người đó là chó con, biết không? Sau khi nói xong, dù bận vẫn ung dung trước khi đi mấy bước, lần nữa đi vào Tương Quỳ trước mặt. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh muốn ăn đòn bộ dạng, Tương Quỳ cố nén muốn đánh người xúc động. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng vẫn là kìm nén không được tò mò trong lòng, hỏi, ngươi là ai? Người tốt Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm trả lời, một cái hiểu lễ phép, biết liêm sĩ người tốt. Nói chuyện cẩn thận. Tương Quỳ cái kia khí ai hỏi ngươi cái này? Ngươi cũng coi như hiểu lễ phép. Biết liêm sĩ người tốt. Ngươi đem ta cái này lão nhân gia tức giận đến huyết áp cũng thăng lên. Ngươi có phải hay không thánh tộc người? Có phải hay không từ bên ngoài mà đến? Tương Quỳ lạnh lùng ngữ khí, cũng không có nhường Lữ Thiếu Khanh có quá nhiều kinh ngạc. Tương Quỳ là ngàn năm trước đó người, dựa theo một vĩnh lời nói, ngàn năm trước đó, nơi này vẫn là hàng tinh Bắc Mạc. Lữ Thiếu Khanh không có ý định giấu giếm, dù sao giấu giếm cũng vô dụng. Hắn gật đầu, có thể nói như vậy, chúng ta thực sự là từ bên ngoài mà tới. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lời này tự hồ triệt để khơi dậy Tương Quỳ lửa giận. Đáng chết thánh địa. Tương Quỳ khẽ quát một tiếng, trong thanh âm bao hàm ngập trời oán khí cùng cừu hận. Đón lấy, hắn một cái tay hướng về phía Lữ Thiếu Khanh duỗi ra. Trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được thiên địa biến mất, lại mà thay vào chính là Tương Quỳ một cái đại thủ. Tương Quỳ tựa như thiên thần, một cái lớn thủ chưởng che khuất bầu trời, hướng về phía hắn trấn áp mà xuống. Áp lực kinh khủng, tựa như trời sập, mặt đất trong nháy mắt tạo nên một tầng bụi mù, cuồn cuộn tứ tán. Tiêu Y, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp ba người bị một cổ cường đại áp lực làm cho rút lui thẳng đến. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chó con. Chó trưởng lão. Em gái ngươi a, đã nói xong nói chuyện cẩn thận, lại là không tuân thủ lời hứa, lại là tự tiện động thủ. Lần này Lữ Thiếu Khanh không có ý định cái gì cũng không làm. Thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ sao? Đối mặt với Tương Quỳ một chưởng này, Lữ Thiếu Khanh không lùi mà tiến tới, cầm trong tay Mặc Quân kiếm hung hăng nhất kiếm đánh xuống. Hư! Kiếm ý khuấy động, cuồng bạo kiếm ý tràn ngập đỉnh núi. Đã thối lui đến mấy chục dặm bên ngoài, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp chuẩn bị cổ kiếm ý này khiếp sợ. Đây là một cổ không kém hơn Kế Ngôn kiếm ý. Tả Điệp la hoảng lên, hắn cũng mạnh như vậy. Tiêu Y nghe được câu này, trong lòng vui vẻ đến ghê gớm. Nhị sư huynh một mực điệu thấp làm việc, có thời điểm cố ý giấu dốt, để cho người ta cho là hắn rất yếu. Không có bao nhiêu người biết rõ nhị sư huynh chân chính thực lực. Hừ, bị giật nảy mình a. Tiêu Y vui vẻ nói, Tiểu Điệp tỷ tỷ, bình tĩnh điểm, cơ thao, chớ sợ. Tả Điệp chật vật đem trong lòng chấn kinh đè xuống, nhìn qua Tiêu Y, hắn không sợ đại trưởng lão sao? Đại trưởng lão là hóa thần, dù là ngươi Lữ Thiếu Khanh kinh diễm đến đâu cũng bất quá là Nguyên Anh. Nguyên Anh như thế nào đánh thắng được hóa thần? Đối với điểm này, Tiêu Y cũng là lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nàng cũng không hiểu rõ vì cái gì Lữ Thiếu Khanh sẽ cùng đại trưởng lão động thủ. Bất quá Tiêu Y tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ cho người ngạc nhiên. Tiêu Y tự tin nói, liền xem như đại trưởng lão, cũng đừng nghĩ từ trên thân nhị sư huynh chiếm được tiện nghi. Lần này đến phiên Tương Ti Tiên không vui. Nàng quả quyết kiên quyết đứng tại gia gia mình bên kia, chính như Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, không nên đối với mình gia gia có hoài nghi. Nàng nói, mặc dù một công tử rất đặc biệt, cũng rất lợi hại, nhưng là, hắn không phải là gia gia đối thủ. Một cái hóa thần, một cái nguyên anh, trời vực chi khác biệt, như thế nào so sánh? Tiêu Y cười hì hì, nhìn xem đi. Đợi chút nữa tuyệt đối phải cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh bên này bạo ngược kiếm quang sáng lên, kinh khủng kiếm ý bộc phát, cuối cùng hội tụ thành một điểm, hướng về phía Tương Quỳ đánh tới. Tại Tương Quỳ trong cảm giác, như là có vô số thanh phi kiếm hướng phía hắn đâm tới. Phong mang mũi kiếm, bạo liệt sát ý, đều để hắn cái này hóa thần cảm giác được một cổ áp lực. Tuổi nhỏ anh tài, thiên chi kiêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt, cũng chỉ có dạng này từ ngữ mới có thể hình dung người trước mắt. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh triển hiện ra thực lực càng mạnh, Tương Quỳ liền vượt nổi giận. Ngươi, quả nhiên là thánh địa đệ tử. Quát to một tiếng, Tương Quỳ khí tức lại một lần nữa tăng vọt, trên tay tỏa ra ánh sáng, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng một chưởng. Không gian tựa hồ bị đánh xuyên, một đánh giá vô hình ba động ở trên đỉnh núi khuếch tán, ngàn dặm bên trong tất cả bạch vân nhao nhao bị đánh tan. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh vô tận kiếm ý trong nháy mắt bị trấn áp, xóa đi. Một cổ lực lượng cường đại rơi xuống Lữ Thiếu Khanh trên thân. Phù một tiếng, hắn miệng lớn phun ra tiên huyết. Oanh! Đỉnh núi trên đất bằng lại một lần nữa chấn động, Lữ Thiếu Khanh thân thể tựa hồ bị một bàn tay đặt ở trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trong hố sâu, không biết sống chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.